trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1081. Tiến về cổ huyền tông. Tu vi đạt đến cảnh giới tiên chủ đã rất cao rồi, sao còn có thể nắm giữ được nhiều phân thân như vậy? Không có đạo lý. Diệp Hảo không để ý đến Lăng Giao đang chấn kinh, hắn ra lệnh cho 49 tôn phân thân luyện chế tiên đan mà luyện khí tổng các yêu cầu. Những phân thân này có thể luyện chế một lần hơn 400 viên tiên đan, mà một ngày bọn chúng lại luyện chế đến 5-6 lô, nói cách khác, một ngày có thể luyện chế 2.000 viên tiên đan. Diệp Hảo luyện chế 2.000 viên trong 10 ngày vẫn không vấn đề gì. Nhưng số lượng tiên đan mà luyện khí các muốn còn chưa đạt đến 2.000 viên. Ngay lúc phân thân luyện chế tiên đan, Diệp Hảo lại luyện chế tiên đan đang nổi danh gần đây, thất thải mê chướng giải độc đan. 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay, Giang Quan Tuyên cùng Lạc Tiên Vương đi tới gian phòng Diệp Hảo. Diệp Hảo cười rồi ném một cái túi càn khôn cho hắn. Giang Quan Tuyên quét thần niệm qua thì lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Gia hỏa ngươi thật sự làm được. Quân tử không nói đùa. Diệp Hảo cười nói. Trên người ngươi ẩn giấu không ít bí mật nha. Giang Quan Tuyên nhìn Diệp Hảo thật sâu, nói. Thời gian kế tiếp, ngươi có kế hoạch gì không? Ta chuẩn bị tiến về Tòng Long Thành. Đi Tòng Long Thành làm gì? Bán thất thải mê chướng giải độc đan. Cổ huyền tông. Phải. Luyện khí tổng các muốn 10 viên. Lúc này, Giang Quan Tuyên nói ra. Giá cả dựa theo thị trường. Thân làm luyện khí tổng thiếu các chủ, ta có thể lấy tiền 10 viên giải độc đan này sao? Diệp Hảo vừa nói vừa đưa cho Giang Quan Tuyên một cái túi càn khôn. Giang Quan Tuyên tiện tay nhận lấy. Giữa bọn họ không cần khách khí. Diệp Hảo lại tiếp tục thu số lượng lớn tài liệu luyện khí mới mang theo Lăng Giao tiểu lộ đến Tòng Long Thành. Sau khi Diệp Hảo đến Tòng Long Thành, tứ phương hầu Diệp Thiên tuyên bố công khai Diệp Hảo đã luyện chế được 100 viên thất thải mê chướng giải độc đan. Tin tức truyền ra toàn bộ đông vực oanh động. Các đại thế lực nhao nhao đi đến Tòng Long Thành. Nhưng những thế lực này còn chưa đi tới Tòng Long Thành thì thất thải mê chướng giải độc đan đã bán ra 30 viên. 30 viên này tự nhiên do thế lực bản thổ Tòng Long Thành hao phí giá cả thật lớn để mua sắm. Bởi vậy 70 viên thất thải mê chướng giải độc đan còn lại được phong thưởng. Giá cả ngày càng tăng lên. Ngắn ngủi nửa ngày, 100 viên thất thải mê chướng giải độc đan đã được bán sạch sẽ. Những thế lực có được thất thải mê chướng giải độc đan không tiến về địa phương cổ huyền tông bại lui ngay, bởi vì khi nồng độ thất thải mê chướng trong nguyệt viên chi dạ hạ đến mức thấp nhất mới có thể vào, lúc đó phục dụng giải độc đan mới an toàn. Hiện tại, khoảng cách nguyệt viên chi dạ hạ thấp còn một tuần lễ nữa. Tứ phương hầu phủ. Hơn ngàn tu sĩ uốn lượn quanh co ở cửa ra vào tứ phương hầu phủ muốn mua thất thải mê chướng giải độc đan. Người nào không muốn chứ? Nơi đó có truyền thừa cổ huyền tông nha. Nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào dám xông vào. Ai dám? Tu vi không đạt đến cảnh giới tiên vương xông vào chỉ có nước chết, còn nữa. Người có tu vi tiên vương cũng không dám xông loạn, tam đại thế lực đều có cường giả tiên vương âm thầm nhìn chăm chú, tên tiên vương nào nhảy ra thì nhất định phải chết. Ngay lúc những thế lực này nóng lòng, đại môn nhẹ nhàng đẩy ra, thân ảnh Diệp Thiên xuất hiện trước mặt tu sĩ toàn trường. Diệp Hầu gia. Diệp Hầu gia, Diệu Nhất Cung nguyện ý ra giá cao mua sắm thất thải mê chướng giải độc đan. Diệp Hầu gia, Ma Diễm Tông nguyện ý xuất ra giá cả gấp đôi mua sắm giải độc đan. Diệp Hầu gia, giá tiền dễ thương lượng. Nhìn từng tên cường giả tiên tôn nịnh nọt, Diệp Thiên có cảm giác phê phê. Hắn rất rõ ràng dù bản thân đạt đến tiên tôn đỉnh phong cũng không có khả năng hưởng được loại đãi ngộ này. Tất cả đều do Diệp Hảo mang đến. Ai cũng cần thất thải mê chướng giải độc đan. dù Diệp Hạo tăng giờ làm việc cũng không có khả năng thỏa mãn đủ cho tất cả mọi người. Diệp Thiên nói tiếp. Như vậy đi, mỗi người báo ra một cái giá, ta sẽ dựa theo bài danh các ngươi báo giá, bán cho các ngươi thất thải mê chứng giải độc đan. Các ngươi viết xuống danh tự, môn phái cùng giá cả trên giấy là được. Tu sĩ toàn trường nghe được lời Diệp Thiên thì ngẩn người. Diệp Thiên không báo giá trước. Nhưng điều này còn hung áp hơn việc báo giá trước. Bởi vì mỗi thế lực muốn lấy được thất thải mê chứng giải độc đan sẽ tận lực đưa ra giá cả cao nhất có thể. Những thế lực này suy nghĩ một chút rồi nhao nhao báo giá trên giấy. Đợi đến lúc thống kê xong những cái giá này một phen, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện tiên thạch cao gấp 3 lần trước đó. Diệp công tử, không ngờ ngươi có thể nghĩ ra ý tưởng này. Diệp Thiên lộ ra ánh mắt tràn đầy chấn động nhìn Diệp Hạo. Nếu không phải mắc từng đống nợ, ta cũng không có tâm tư đào giống đến mức này. Diệp Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn trợ giúp luyện khí tổng các luyện chế ra đám tiên đan, hắn vẫn còn thiếu nợ không nhỏ. Hơn nữa, sau khi trận đạo tổng các cùng đan đạo tổng các lần lượt đưa tới rất nhiều vật liệu, Diệp Hạo thiếu nợ đạt đến một con số kinh người. Bởi vậy những ngày nay ở Tứ Phương Hầu Phủ, Diệp Hạo một mực luyện đan cho tam đại thế lực. Trừ cái đó ra, hắn vì trả nợ còn tiếp tục nhận đơn đặt hàng của Trung ương Hoàng Triều. Trung ương Hoàng Triều cũng thuộc nhân tộc. Trung ương Hoàng Triều tăng thực lực lên cũng có chỗ tốt với cả nhân tộc. Còn nữa, Hoàng Chủ đã nói qua trong vòng trăm năm sẽ không xuất thủ với tam đại thế lực, bởi vậy Diệp Hạo tin tưởng sau trăm năm Trung ương Hoàng Triều càng không dám xuất thủ, bởi vì tam đại thế lực đặt hàng cao gấp mấy lần Trung ương Hoàng Triều. Trừ cái đó ra, Diệp Hạo còn đón nhận một chút đơn đặt hàng của thế lực đỉnh cấp. Nhưng đối với đơn đặt hàng của những thế lực đỉnh cấp này, hắn không tiếp quá nhiều, nếu không, những thế lực đỉnh cấp này sẽ gây nên tranh chấp. Dưới tình huống một tuần lễ bình thường, Diệp Hạo không có khả năng luyện chế được nhiều như vậy. Ai bảo Diệp Hạo có thời gian chi lực làm gì? Một tuần lễ sau, Diệp Hạo chia những tiên đan này cho các đại thế lực, sau đó, Diệp Hạo rốt cuộc cũng trả sạch nợ nần cho tam đại thế lực. Đã đến lúc đi Cổ Huyền Tông. Hôm nay, Diệp Hạo nhìn đám người Diệp Thiên nói. Diệp Thiên cũng trở nên kích động. Lúc này, Diệp gia có một nhóm 6 người Diệp Thiên, Hứa Khả Tâm, Diệp Lan, Diệp Hạo, Lăng Giao, Tiểu Lộ đi ra Diệp Phủ đưa tới oanh động toàn trường. Toàn bộ tu sĩ Tòng Long Thành đều biết Diệp gia chuẩn bị tiến về Cổ Huyền Tông. Diệp Hạo vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc tôn cấp chiến hạm. 6 người bước lên tôn cấp chiến hạm, Diệp Hạo thản nhiên nói. Tu sĩ mua thất thải mê chứng giải độc đan có thể quá sang tôn cấp chiến hạm. Diệp Hạo vừa dứt lời, từng bóng người lần lượt bay lên. Những ngày này, thế lực mua sắm thất thải mê chứng giải độc đan cũng không có rời khỏi. Bởi vì trong Tòng Long Thành tuyệt đối an toàn, dù sao nơi này cũng có tiên vương tam đại thế lực tỏa trấn, nếu rời khỏi Tòng Long Thành, khó tránh khỏi bị kẻ khác cướp đoạt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1082. Huyền huyền tiên vương. Những ngày nay, Diệp Hạo bán tổng cộng 3.000 viên thất thải mê chứng giải độc đan. Tu sĩ tiến lên tôn cấp chiến hạm lại có hơn 2.000, tu sĩ không đi lên là những người có tự tin vào thực lực bản thân, hoặc có tự tin đối với thế lực đứng phía sau. Sau khi tôn cấp chiến hạm đến địa phương Cổ Huyền Tông bại lui, Diệp Hạo cùng tu sĩ trên chiến hạm đánh hơi được nhàn nhạt mùi máu tươi trong không khí. Nguyên một đám tu sĩ đi một bước đều đề phòng nhìn về bốn phía. Tu sĩ trên chiến hạm nhìn thấy một màn này trong mắt không khỏi lộ ra vẻ may mắn. Bọn họ may mắn không đến trước giờ. Sau khi tu sĩ trên chiến hạm liên tục nhảy xuống, mấy chục vạn tu sĩ phụ cận mới để mắt tới bọn họ. tu sĩ lấy được thất thải mê chướng giải độc đan nhìn thấy một màn này đều liên lạc thế lực thân cận kết minh. Lúc này, nếu bọn họ không kết minh sẽ gặp phải tu sĩ phủ cận vây công. Diệp Hạo đồng hành cùng đám người Diệp Thiên đi xuống chiến hạm. Đúng lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh không khỏi xuất thủ về phía hơn 10 vị tu sĩ Thiên Lan Tông. Tu sĩ Thiên Lan Tông nhất thời không quan sát đã chết đi mấy vị cao thủ ngay tại chỗ. Thanh Ngư Tông chủ, mấy ngươi viện thủ. Thiên Lan Tông chủ phất tay xé sách một quyển trục, sau đó hô to với một thế lực gần đó. Nhưng Thiên Lan Tông chủ đã thất vọng bởi vì Thanh Ngư Tông thờ ơ. Ai dám động đến? Ở đây có tới mấy trăm thân ảnh, dù Thanh Ngư Tông tham dự cũng chỉ có thể thêm mấy cái xác. Mắt thấy quyển trục sắp mất đi hiệu lực, Thiên Lan Tông chủ nhìn về một thanh niên nói. Diệp Tông Tử. Diệp Hạo lườm Thiên Lan Tông chủ một cái, vung ốm tay áo lên thân thể mấy trăm đạo thân ảnh vây công Thiên Lan Tông cứng đờ, sau đó bọn họ biến thành cho tàn trước vẻ mặt chấn kinh của tu sĩ toàn trường. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt toàn bộ mấy vạn tên tu sĩ đang dục dịch nơi xa đều đại biến. Trong lúc nhất thời, không ai dám động thủ. Nếu ai dám động thủ, chết! Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, lạnh lùng lên tiếng. Diệp Tông Tử, ngươi quản không khỏi quá sống đi. Phải, chúng ta cũng không có đoạt người ngươi. Chúng ta mua không nổi, chẳng lẽ đoạt không nổi sao? Diệp Hạo vừa nói xong, từng đạo âm thanh vụng trộm phản bác nhanh chóng lên tiếng. Sau một khắc, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặt Lăng Dao không chút thay đổi thu chiến kiếm trong tay vào. Đừng nghĩ đến nạp ảnh tiềm hành thì ta sẽ không tìm được tung tích các ngươi. Lần này triệt để không ai dám nói Diệp Hạo không phải. Đại bộ phận tu sĩ mua sắm thất thải mê chướng giải độc đan đều quăng tới ánh mắt cảm kích về phía Diệp Hạo, bởi vì rất nhiều thế lực phải táng ra bại sản mới mua sắm được giải độc đan này. Bọn họ không có năng lực ứng phó những tu sĩ vây công. Ta không biết trong cổ huyền tông có cái gì, nên trước khi đi vào, các ngươi tốt nhất phải chờ ta, đến lúc đó, ta sẽ tự tay đưa các ngươi về nhà. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nghe được lời Diệp Hạo nói, những tu sĩ này lộ ra ánh mắt cảm kích sâu sắc. Thời gian trôi qua từng giây một. Sau khi ánh trăng tam trọng thiên bao phủ lối vào, lấy mắt trần có thể thấy được nồng độ thất thải mê chướng nhanh chóng mỏng đi. Các ngươi ăn giải độc đan được rồi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Tu sĩ giữa sân nhao nhao uống thất thải mê chướng giải độc đan. Bọn họ ăn vào đều là cực phẩm thất thải mê chướng giải độc đan. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Hạo lấy giá cả cao. Rất nhiều tu sĩ oán hận giờ này mới phát hiện nguyên nhân. Cực phẩm tiên đan. Nhưng đám người Diệp Hạo lại ăn vào tuyệt phẩm tiên đan. Qua nửa khắc sau, thất thải mê chướng đã trở nên cực kỳ mỏng manh, nhưng 3.000 tu sĩ giữa sân lại không có ai vượt lên, bọn họ đang đợi Diệp Hạo tiến lên trước. Bọn họ có hai nguyên nhân làm như vậy. Thứ nhất, bọn họ tôn trọng Diệp Hạo, hắn không muốn bọn họ tiến lên trước. Thứ hai, không ai biết bên trong có nguy hiểm gì, Diệp Hạo đi vào trước cũng tốt hơn bọn hắn đi vào. Cực phẩm giải độc đan có thể duy trì 3 ngày, nói cách khác, sau 3 ngày các ngươi nhất định phải đi ra, nếu không, không thể rời khỏi nữa. Diệp Hạo nói xong thì mang theo đám người Diệp Thiên đi qua thất thải mê chướng giải độc đan. Ngay lúc Diệp Hạo đi qua, thất thải mê chướng phô thiên cách địa từ bốn phía vọt tới đám người Diệp Hạo, nhưng thất thải mê chướng lại bị màu xanh biếc nở rộ trên người bọn họ cưỡng ép cản trở. Đám người Diệp Hạo đi rất nhanh. 10 lượt hô hấp đã vượt qua phạm vi thất thải mê chướng. Đập vào mi mắt là một thân ảnh bá khí trùng thiên. Thân ảnh này bễ nghễ, ánh mắt nhìn vào tận cùng hư không, trong tay cầm một chuôi chiến kiếm, hàn quang phía trên chiến kiếm lạnh thấu xương, dù cách rất xa, đám người vẫn có cảm giác bị cắt đứt da thịt. Hắn bình tĩnh đứng đó giống như một tòa tiên sơn rộng lớn. không thể xâm phạm. Huyền Huyền Tiên Vương. Năm đó, ta may mắn gặp qua Huyền Huyền Tiên Vương một lần, ta chắc chắn vị này là Huyền Huyền Tiên Vương. Không ngờ đời này, ta vẫn còn thấy được phong thái của Huyền Huyền Tiên Vương. Thời gian trôi qua, 3000 tu sĩ lần lượt đến nơi này. Nhưng rất nhanh, những tu sĩ này mới ý thức được một vấn đề. Huyền Huyền Tiên Vương đứng ngay cửa động phủ. Mà trên người hắn lại phát ra uy thế không thể chống đỡ, dù mọi người cách hắn hơn 1000 mét vẫn không chịu được, sao tiến vào động phủ được đây? Diệp công tử, tộc trưởng Long tộc, Ngao Huyền trầm giọng hỏi. Đối mặt cổ Huyền Tông trong truyền thuyết, Long tộc cũng muốn kiếm một chén canh. Các ngươi có thể thử một lần. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Ngao Huyền đi đến phía trước. Ngao Huyền có tu vi tiên tôn thập chuyển, nhưng lúc hắn còn cách 300 mét lại khó có thể tiến lên một bước nữa. Sau Ngao Huyền, nguyên một đám cường giả tiên tôn tiến lên, nhưng không ai vượt qua được Ngao Huyền. Sau khi từng tên cường giả tiên tôn lui về, Diệp Hảo quyết định tiến lên. Ta thử xem. Diệp Hảo nhấc chân đi tới chỗ Huyền Huyền Tiên Vương, hắn cũng cảm thấy uy thế ở trên người mình, nhưng loại uy thế này vẫn nằm trong phạm vi Diệp Hảo tiếp nhận được. 100 mét, 200 mét, 300 mét. Diệp Hảo dễ dàng phá vỡ cực hạn của Ngao Huyền. Sau khi đánh vỡ cực hạn của Ngao Huyền, bước chân Diệp Hảo vẫn tiến lên không ngừng. 400 mét, 500 mét, 600 mét. Đi đến một bước này, dù lấy chiến lực của Diệp Hảo cũng tiếp cận cực hạn. Tiền bối, ta muốn biết khảo nghiệm là gì. Lúc này, Diệp Hảo ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Huyền Tiên Vương nói. Diệp Hảo vừa dứt lời, trong mắt Huyền Huyền Tiên Vương đột nhiên xuất hiện một tia thần thái, sau đó, một đạo âm thanh cứng cáp hữu lực vang dội toàn bộ thiên vũ. Tu sĩ chỉ cần đặt chân đến 500 mét thì có tư cách trở thành truyền nhân của ta. Thân ảnh vĩ ngạn này chậm rãi nói. Ta sở dĩ vẫn không mở miệng vì muốn biết cực hạn của ngươi ở đâu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1083. Vô thượng kim thân. Xem ra ta đã đi đến điểm mà tiền bối yêu cầu. Diệp Hảo cười nói. Ta muốn biết cực hạn của ngươi. Huyền Huyền Tiên Vương nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Dù sao cũng phải có một chút ban thưởng chứ. Diệp Hảo hơi hơi trầm ngâm rồi nói. Nếu ngươi có thể tiếp tục tiến lên 100 mét, ta sẽ đưa ngươi một phần thiên đại cơ duyên. Lớn bao nhiêu? Vượt qua tưởng tu, v, quy, quy, o, quy, quy, u, a, ngươi. Nếu ta đi tới trước mặt người thì sao? Không có khả năng. Huyền Huyền Tiên Vương nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tại sao tiền bối khẳng định như vậy? Diệp Hảo vừa nói vừa nhấc chân đi về hướng Huyền Huyền Tiên Vương. Điều làm Huyền Huyền Tiên Vương cùng tu sĩ toàn trường chấn kinh là trước đó Diệp Hảo rõ ràng đã tới gần cực hạn, thế nhưng hiện tại hắn đi về phía Huyền Huyền Tiên Vương lại như nhàn nhã dạo chơi. Tựa hồ phía trước sống tuyết. Làm sao có thể? 700 mét, 800 mét, 900 mét. Nhìn Diệp Hảo đang tiếp tục đi về phía mình, Huyền Huyền Tiên Vương rốt cuộc ý thức được điều gì? Vô thượng kim thân. Toàn trường xôn xao. Vô thượng kim thân là cái gì? Đó là nhục thân của Tiên Vương. Vạn kiếp không thể ra thân, thiên địa không thể hủy hồn. Nói cách khác đã một phần siêu thoát khỏi thiên địa. Những năm này có lẽ có tồn tại nghịch thiên trước khi đạt đến tiên vương cảnh ngưng tụ vô thượng kim thân, những tồn tại nghịch thiên có được nó thì tu vi yếu nhất cũng là tiên tôn cảnh, từ cổ chí kim cũng không có người nào ở tiên chủ cảnh đã có thể ngưng tụ vô thượng kim thân cả. Điều này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của tu sĩ toàn trường. Diệp Hảo cười một cái. Sau một khắc toàn thân toát ra vô cùng vô tận kim quang, những kim quang này giống như hoàng kim đúc thành rộng lớn không có giới hạn. cao cao tại thượng, uy nghiêm bá đạo, không thể nhìn thẳng. Sau khi Diệp Hảo hiển lộ ra vô thượng kim thân thì không che lấp gì nữa, lấp lóe một cách đã xuất hiện bên người Huyền Huyền Tiên Vương. Tiền bối, không biết hiện tại ta có thể lấy được cơ duyên gì đây? Huyền Huyền Tiên Vương nhìn Diệp Hảo mà trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Ta có một dự cảm thành tựu tương lai của ngươi sợ rằng sẽ vượt qua ta, dù bán thần cảnh trong truyền thuyết cũng không phải cực hạn của ngươi. Tu sĩ toàn trường khiếp sợ nhìn Diệp Hảo. Huyền Huyền Tiên Vương lại đánh giá Diệp Hảo như vậy. Mà lúc này bọn họ mới mơ hồ ý thức được tại sao Trần Đạo Tổng Các, Đan Đạo Tổng Các, Luyện Khí Tổng Các cùng lúc lựa chọn Diệp Hảo làm thiếu các chủ. Có lẽ thứ bọn họ coi trọng thành tựu tương lai của Diệp Hảo. Bán thần. Đây chính là cảnh giới trên cả Tiên Vương đỉnh phong a. Diệp Hảo cười không nói. Bán thần cảnh, hắn tự tin không có vấn đề gì. Ban đầu ta còn nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, hiện tại ta thấy mình không có tư cách này nữa. Giây lát sau Huyền Huyền Tiên Vương có chút thổn thức nói. Tiếng nói vừa dứt Huyền Huyền Tiên Vương lại nói. Bất quá ta tin tưởng đại đạo cảm ngộ của ta vẫn có dùng đối với ngươi. Nói đến đây Huyền Huyền Tiên Vương đưa ra một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Diệp Hảo. Sợi thần niệm này bao hàm toàn bộ thần thông cùng đại đạo cảm ngộ của ta. Huyền Huyền Tiên Vương nói khẽ. Năm đó ta có tư cách trùng kích bán thần cảnh, đáng tiếc trên đường tiến công Nam Vực gặp phải mai phục, nếu không mà nói ta hiện tại đã sớm là một cường giả bán thần rồi. Tôn Yêu Vương nào? Kình Thiên Yêu Vương? Chưa nghe nói qua. Diệp Hảo suy nghĩ một cái rồi lắc đầu. Ngươi chưa nghe nói tới Kình Thiên Yêu Vương cũng bình thường, bởi vì trước đó ta cũng không nghe nói qua, bất quá năm đó hắn tu vi Tiên Vương đỉnh phong, hiện tại có khả năng đã đặt chân bán thần cảnh, về sau nếu ngươi đối mặt hắn thì cần phải cẩn thận. Huyền Huyền Tiên Vương cảnh cáo. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Không biết tiền bối nói thiên đại cơ duyên là cái gì? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Tên tiểu tử ngươi. Huyền Huyền Tiên Vương chỉ Diệp Hảo cười nói. Đi theo ta. Nói đến đây Huyền Huyền Tiên Vương lại nghĩ tới cái gì, quay người nhìn về phía Diệp Thiên cùng mấy ngàn tên tu sĩ nói. Nơi này là di tích cũ, cũng là bảo tàng chi địa cổ Huyền Tông năm đó. Tầng một bao quát mấy ngàn dặm, có đủ loại linh dược, các ngươi có thể tùy ý đi lấy. Nhưng không thể tranh giành lẫn nhau. Huyền Huyền nói đến đây mang theo Diệp Hảo rời đi. Đợi đến khi Huyền Huyền Tiên Vương cùng Diệp Hảo biến mất, đám người Diệp Thiên không hẹn mà cùng vọt vào bên trong. Sau khi tiến vào động phủ, những tu sĩ này bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Những dược tài này đều vạn năm tuổi trở lên à. Cầm ra một gốc nào đều có giá trên trời cả. Gốc này là của ta. Ta coi trọng gốc này. Thả tay ngươi ra. Sau khi vài tu sĩ xuất thủ tranh đấu, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một dải lụa đánh bọn họ thành mảnh vỡ. Tu sĩ toàn trường hoảng sợ. Mà lúc này một tiểu nữ mặt thanh y xuất hiện giữa không trung, nàng chỉ những tu sĩ này nói. Vừa rồi Huyền Huyền Tiên Vương đã nói qua, bất luận kẻ nào đều không được xuất thủ cướp đoạt, nếu kẻ khác đã hái dược tài, ngươi phải ngắt lấy cái khác. Tiểu nữ thanh y nói đến đây chú ý tới không ít đan sư mang ánh mắt sáng rực mà nhìn mình. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài chừng mắt nhìn những đan sư kia một cái. Những tên đan sư kia vội vàng lui lại. Tiêu các chủ, ngài biết thân phận của tiểu nữ hài này không? Ngao Huyền nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ hài do vô thượng bảo dược hóa hình thành, dù Tiên Vương cường giả cũng có lợi ích rất lớn. Tiêu Kỳ Thủy vừa mới nói đến đây, ánh mắt tu sĩ giữa sân phát sáng lên. Bất quá sau khi Tiêu Kỳ Thủy nói câu tiếp theo, bọn họ nhanh chóng tắt đi tâm tư này. Bất quá do tiểu nữ hài này nuốt dược lực nơi đây nên cũng đã trưởng thành, cho dù phổ thông tiên vương cường giả chưa hẳn là đối thủ của nàng. Tiêu Kỳ Thủy chậm rãi nói. Ai còn dám? Phổ thông tiên vương cường giả đều không phải đối thủ. Dù cho mấy ngàn tu sĩ cùng lên cũng vô dụng thôi. Còn nữa, ngắt lấy dược tài nơi đây thì không nên đả thương rễ cây, nếu không. Thanh y tiểu nữ không hề nói đoạn sau, nhưng đám mọi người đều rất rõ ràng, mấy tên tu sĩ vừa rồi là một ví dụ. Giữa không trung, Diệp Hạo lặng lặng đứng bên cạnh Huyền Huyền tiên vương. Thiên đại cơ duyên mà tiền bối nói đây hả? Diệp Hạo chỉ thanh y tiểu nữ nói. Tu vi của tiểu nơ y, e, b cũng đã đạt đến tiên vương trung giai, khi ngươi còn chưa trưởng thành thì nàng là trợ lực tốt. Huyền Huyền tiên vương cười nói. Chẳng lẽ không phải một phần thiên đại cơ duyên? Xem ra cũng đúng. Diệp Hạo không khỏi nhẹ gật đầu. Chờ ngươi đặt chân tiên vương cảnh có thể luyện hóa tiểu nơ y, e, b, đến lúc đó tu vi của ngươi có thể liên tục tăng lên hai tiểu cảnh giới. Tiểu nơ y, e, b cũng đã hóa hình, sao có thể luyện chế tiên đan được? Diệp Hạo vội vàng cự tuyệt. Thế nhưng tiên vương cảnh muốn tăng lên lại không đơn giản như ngươi nghĩ. Huyền Huyền tiên vương hướng dẫn từng bước nói. Vậy cũng không được. Diệp Hạo chém đinh chặt sắt nói. Ngươi thực sự nghĩ như vậy? Huyền Huyền tiên vương cười như không cười nhìn Diệp Hạo nói. Tiền bối không cần thăm dò ta, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Diệp Hạo nhìn Huyền Huyền tiên vương một cái rồi đáp. Dù tu vi của ta ngừng bước không tiến, cũng tuyệt đối sẽ không luyện hóa tiểu nơ y, e, b. Cổ hủ. Huyền Huyền tiên vương nhẹ nhàng lắc đầu rồi phun ra một câu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1084. Nguyên tắc. Đây là nguyên tắc. Diệp Hạo nhìn Huyền Huyền tiên vương nghiêm túc nói. Tùy ngươi. Nghe được Diệp Hạo nói hai chữ nguyên tắc này, Huyền Huyền tiên vương cũng không có tiếp tục thuyết phục nữa. Nơi này có dược tài mà ngươi thích không? Thần niệm Diệp Hạo quét qua mấy trăm vạn loại dược tài một lần. Có. Coi trọng cái gì thì cứ lấy cái đó. Huyền Huyền tiên vương cười nói. Tâm thần khẽ động, thần niệm của Diệp Hạo chia làm mấy vạn đạo, trong khoảnh khắc đã lấy đi mấy vạn gốc dược tài. Tu sĩ toàn trường nhìn thấy một màn này không khỏi nhìn về phía giữa không trung. Bất quá không ai dám nói cái gì. Bọn họ rất rõ ràng những dược tài này bị người nào lấy đi. Diệp Hạo. Lấy đi những dược tài này, sau đó Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Ta lấy những dược tài này đều tương đối chân quý, thế nhưng lấy nội tình của cổ Huyền Tông chẳng lẽ không có thứ chân quý hơn? Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Huyền tiên vương nói đến đây vung tay lên. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Hạo phá toái, đập vào mắt là một tòa dược viên trên trăm cây số. Diệp Hạo nhìn lướt qua, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên Dương Thảo, Cửu Sát Dẫn, Tu Du Thảo, Bạch Bồ Hạch. Thế nào? Những thứ này đều là dược tài cực kỳ chân quý a, cho dù ta cũng không bao nhiêu. Diệp Hạo trả lời. Hiện tại dược viên này là của ngươi. Đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Diệp Hạo đang định ngắt dược tài, Huyền Huyền tiên vương tiến lên ngăn trở hắn. Nơi các ngươi đang đứng là một không gian pháp bảo mà ta hao phí 3.000 năm thời gian chế tạo. Huyền Huyền tiên vương nói khẽ. Cuối cùng ta sẽ đưa không gian pháp bảo này giao cho ngươi. Cái không gian pháp bảo này lớn bao nhiêu? 10 vạn dặm. Nghe được như thế, Diệp Hạo không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lớn như vậy. Nói một cái ví dụ rất đơn giản. Diện tích của Hà Nam chỉ có 16.7 vạn dặm, thế nhưng nhân khẩu của Hà Nam lại đạt đến hơn 10 vạn người. Không gian tạo nghệ của ta chỉ cho phép phát triển đến 10 vạn dặm, nếu tiếp tục phát triển thì sẽ sụp đổ. Huyền Huyền Tiên Vương nhìn Diệp Hạo nói. Về sau nếu ngươi muốn cứu càng nhiều người có thể tiếp tục phát triển. Vâng. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi biết đằng sau dược viên là cái gì không? Huyền Huyền Tiên Vương chỉ phía trước nói. Không biết. Huyền Huyền Tiên Vương vung tay lên, hai người xuất hiện sau dược viên. Diệp Hạo thấy được điển tịch rực rỡ muôn màu. Cổ Huyền Tông hết thảy thu nhận sử dụng 108.000 môn thần thông, 64.000 môn huyền pháp, 49.000 môn trận đạo, đan đạo, vu đạo, tuyệt đạo, ma đạo, bàng môn tả đạo kinh văn. Thần niệm Diệp Hạo quét một cái nói. Tại sao không có tiên vương cấp thần thông cùng huyền thuật? Ngươi cảm thấy ta sẽ phơi chúng này cho thế nhân. Huyền Huyền Tiên Vương vừa dứt lời một đạo không gian chi môn xuất hiện, Diệp Hạo thấy được mấy chục môn thư tịch trong không gian chi môn này. Cổ Huyền Tông hết thảy thu nhận sử dụng 32 môn tiên vương cấp thần thông cùng huyền thuật. Những cái này đều là của ta. Ừ, tùy ta chi phối. Không sai. Vậy chúng ta đi nhìn xem tiếp theo còn có cái gì đi. Diệp Hạo theo Huyền Huyền Tiên Vương đi tới một dòng tuyền thủy cuồn cuộn chảy xuôi. Khi Diệp Hạo nhìn thấy nó, không khỏi kinh ngạc bật thốt. Ngọc Huyền Tương. Ngươi biết Ngọc Huyền Tương? Huyền Huyền kinh ngạc hỏi lại. Ta không những biết rõ Ngọc Huyền Tương, ta còn biết rõ Ngọc Huyền Tương có thể luyện chế Thác Thiên Đan. Ngươi là đan sư. Dưới vương cấp bất luận tiên đan nào ta cũng có thể luyện chế một hai, chờ tu vi của ta đặt chân tiên tôn cảnh cho dù vương cấp tiên đan cũng có thể luyện chế. Ngươi nên biết chỉ có kinh lịch qua thiên kiếp mới có thể trưởng khống quy tắc, vương cấp tiên đan bá đạo ở chỗ trong đó ẩn chứa quy tắc, cái này cũng là lý do vương cấp tiên đan có thể có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo đã từng ban thưởng cho ta một tạo hóa a. Tạo hóa gì? Ta có thể nắm giữ năng lực của đại cảnh giới kế tiếp, ta nghĩ ta đặt chân tiên tôn cảnh thì có thể nắm giữ quy tắc chi lực. Cái này thiên địa làm sao có loại tạo hóa này? Diệp Hạo nhún vai. Thôi, tên tiểu tử ngươi có thể ở tiên chủ cảnh nắm giữ vô thượng kim thân, còn có cái gì mà ngươi làm không được chứ? Huyền Huyền Tiên Vương không giàu dĩ chuyện này nữa. Cái này không để ngoại nhân dùng hả? Ngươi muốn dùng làm gì cũng được, ta không phản đối. Diệp Hạo tiện tay bày ra cấm chế xung quanh tuyền thủy. Ngọc Huyền Tương biết bao chân quý. Nếu lãng phí thì Diệp Hạo cũng phải khóc. Không qua bao lâu Diệp Hạo theo Huyền Huyền Tiên Vương đi tới quân giới khố. Sau khi đẩy đại môn quân giới khố ra, đập vào mắt Diệp Hạo là một quân đoàn tướng sĩ mặt hắc sắc chiến giáp. Những tướng sĩ này đều là chiến khôi. Huyền Huyền Tiên Vương nhìn những tướng sĩ kia, khẽ thở dài. Năm đó cổ Huyền Tông ở đỉnh phong đã từng có 1 vạn tiên tôn chiến khôi, 10 vạn tiên chủ chiến khôi, nhưng sau trận chiến ở Nam Vực, 9 thành chiến khôi đã bị đánh phế. Hiện trong quân giới khố chỉ còn 1 thành. 1 thành. Diệp Hạo sợ hãi cả kinh. Dù 1 thành cũng là con số kinh người nha. 1 thành mang ý nghĩa có 1.000 tiên tôn, 1 vạn tiên chủ. Năm đó đại lượng quân giới đã tiêu hao, hiện tại quân giới 10 không còn 1, bất quá vẫn có thể chống đỡ một trận đại chiến. Huyền Huyền Tiên Vương chỉ từng tốt phù văn quân giới, nói khẽ. Trừ cách đó ra còn có 2 thứ muốn đưa cho ngươi. Huyền Huyền Tiên Vương nói đến đây không gian trước mắt liền phá toái, 2 người xuất hiện ở chỗ sâu nhất của quân giới khố. Thấy vũ tiến này như thế nào? Huyền Huyền Tiên Vương vừa nói vừa vẫy bàn tay thu một tử kim sắc vũ tiến, Diệp Hạo có cảm giác cực kỳ nguy hiểm khi nhìn vào vũ tiến này. Đây là vương cấp cấm khí. Huyền Huyền Tiên Vương nói khẽ, có thể phát huy ra một kích của Tiên Vương cường giả, bất quá sau một kích này thì vũ tiến sẽ phá toái. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hoàng chủ cũng đưa cho mình một kiện vương cấp cấm khí, một chuôi tử kim chùy. Mà cái này là bản mệnh pháp bảo do ta tự tay chế tạo. Huyền Huyền Tiên Vương nói đến đây, trong tay xuất hiện một chuôi kim sắc chiến kiếm. Tại sao ta không cảm nhận được kiếm linh trên chuôi chiến kiếm này? Diệp Hảo nghi hoặc hỏi. Năm đó ta tử chiến ở đây, kiếm linh của Trảm Yêu kiếm cũng gặp phải trọng thương, đến hiện tại vẫn chưa khôi phục. Huyền Huyền Tiên Vương nhẹ nhàng mà vuốt ve kim sắc chiến kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng bi thương. Ta sẽ làm kiếm linh của Trảm Yêu kiếm khôi phục. Diệp Hảo nói khẽ. Muốn vương cấp kiếm linh khôi phục không dễ dàng. Huyền Huyền Tiên Vương có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo không có đáp lại mà lấy từng đạo công đức kim quang đánh vào thể nội Trảm Yêu Vương kiếm. Công đức kim quang. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Huyền Tiên Vương giật mình thốt lên. Công đức kim quang à. Chỉ có người có công với thiên địa mới có thể lấy được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1085. Thông huyền thuật. Sắc mặt Huyền Huyền Tiên Vương chấn kinh nhìn Diệp Hảo. Hắn bây giờ mới cảm thấy được tên này còn muốn thần bí hơn so với tưởng tượng của bản thân. Bất quá như vậy cũng tốt. Bản thân Diệp Hảo càng thần bí càng chứng minh tương lai hắn sẽ còn đi xa hơn nữa. Trảm Yêu kiếm đi theo Diệp Hảo, bản thân có thể yên tâm phần nào. Một thời gian sau, Trảm Yêu kiếm xuất hiện một tia phản ứng. Diệp Hảo nhìn thấy thế vội đưa công đức kim quang ngày càng nhiều, cũng không biết bao lâu một đạo thanh âm suy yếu vang lên. Chủ nhân, là ngươi sao? Nghe được thanh âm quen thuộc, Huyền Huyền Tiên Vương chấn động, chợt khổ sở nói đáp lại. Là ta. Không nghĩ đến ta vẫn còn có thể gặp lại người. Diệp Hảo nhìn thấy hai vị này muốn nói chuyện thì yên lặng bỏ đi. Vì cứu trợ Trảm Yêu kiếm, Diệp Hảo hao phí không ít công đức kim quang, nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá. Nửa khắc sau, Huyền Huyền Tiên Vương mang theo Trảm Yêu kiếm đi đến trước mặt Diệp Hảo. Cảm ơn ngươi. Chuyện vãn bối nên làm. Diệp Hảo vội nói. Diệp Hảo, tối cường thần thông một đời này của ta gọi thông huyền thuật. Huyền Huyền Tiên Vương nhìn Diệp Hảo nói. Cái gì gọi là thông huyền thuật? Diệp Hảo trầm giọng hỏi. Huyền Huyền Tiên Vương trước đó đã nói hắn có tư cách đặt chân tới bán thần cảnh. Như vậy tối cường thân thông của cường giả bán thần không biết kinh khủng đến mức nào. Thông huyền nói chính xác hơn là một loại cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu, tiến nhập đến cảnh giới này chiến lực của ngươi sẽ được gia tăng. Về phần có thể gia tăng đến mức nào thì phải xem lĩnh ngộ của ngươi. Huyền Huyền Tiên Vương nói. Trước đó kinh văn thông huyền thuật ta đã truyền thụ cho ngươi, bất quá ta vẫn muốn giảng thuật một chút cho ngươi biết. Tiền bối, mời nói. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Mà khi Huyền Huyền Tiên Vương truyền thụ thông huyền thuật cho Diệp Hảo, đám người Diệp Thiên lại hái sạch sẽ dược tài trong tầng 1. Sau đó được tiểu nơ y, e, b, dẫn xuống chỗ điển tịch cổ huyền tông. Những cái này đều là của cổ huyền tông chúng ta cất giữ, mỗi người các ngươi có thể chọn ra một môn công pháp. Tiểu nơ y, e, b quét mắt toàn trường nói. Bởi vậy các ngươi mau chóng chọn ra thứ mình muốn rồi mau chóng ghi nhớ. Mấy ngàn tu sĩ nghe được như thế nhanh chóng hướng tới chỗ cất giữ công pháp. Bất quá, bọn họ đều rất quy củ, không người nào dám làm tiểu động tác. Dù sao mỗi người chỉ có một cái mạng thôi. Diệp Thiên, Lăng Dao tìm hơn nửa ngày lần lượt tuyển ra một bộ công pháp mà bản thân cảm thấy ưng ý nhất. Những tu sĩ sau khi đã chọn lựa công pháp sau lập tức ghi nhớ vào trong đầu. Lúc này Đan Đỉnh phái Long Diễm Lan mở miệng hỏi. Xin hỏi ở dưới còn nữa không? Không có. Tiểu nơ y, e, b thản nhiên nói. Không có. Long Diễm Lan cảm thấy thổn thức đồng thời lại hỏi tiếp. Quá ba ngày chúng ta phải rời đi. Không cần. Tiểu nơ y, e, b bình tĩnh đáp. Các ngươi ra ngoài có thể từ thông đạo chỗ khác rời đi. Nghe được tiểu nơ y, e, b Nói như vậy, tâm đám người trầm xuống. Bởi vậy, mấy ngàn tu sĩ lập tức khoanh chân ngồi xuống tu luyện công pháp mà bản thân đã lựa chọn. Bởi vì linh lực bên trong tiểu thiên địa này cho dù động thiên phúc địa cũng kém xa. Một tháng thời gian trôi qua. Hôm nay, Huyền Huyền Tiên Vương cùng Diệp Hảo trình bày một chút tinh yếu sau đó mở miệng nói. Những gì cần nói ta đã nói hết, tiếp đó còn phải xem lĩnh ngộ của ngươi như thế nào. Dừng một chút, Huyền Huyền Tiên Vương nói tiếp. Ngươi muốn luyện hóa pháp bảo không gian nhưng không có thực lực tiên vương căn bản không có khả năng, như vậy đi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi một chút để ngươi có thể trưởng khống nó một chút. Huyền Huyền Tiên Vương vừa dứt lời, Diệp Hảo cảm thấy thần niệm của bản thân bị dẫn dắt đi đến trung tâm tiểu thiên địa. Sau một khắc, thần niệm của hắn dưới sự giúp sức của một đạo ngoại lực bắt đầu dung luyện trung tâm tiểu thiên địa. Diệp Hảo rõ ràng Huyền Huyền Tiên Vương đang trợ giúp hắn luyện hóa. Thời gian dần trôi, Diệp Hảo khiếp sợ nhìn thấy thân ảnh Huyền Huyền Tiên Vương từ từ tiêu tán. Tiền bối! Kỳ thật ta đã sớm chết rồi, cái này bất quá chỉ là một sợi tàn niệm. Huyền Huyền Tiên Vương nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Tàn niệm lưu lại trên đời mỗi một phút giây là một loại dày vò. Ta cũng nghĩ đến thời điểm trở về với cát bụi. Trong lòng Diệp Hảo lúc này vô cùng đắng chát. Ngắn ngủi một tháng ở chung, hắn đã sớm có tình cảm nhất định đối với trưởng giả đôn hậu này. Tiền bối, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi giết Kình Thiên Yêu Vương. Ta tin ngươi có thể làm được. Huyền Huyền Tiên Vương nhẹ gật đầu. Lúc này thân ảnh lão cuối cùng tiêu tán. Ai? Ngay lúc Diệp Hảo cực kỳ bi ai, một tiếng thở dài vang lên trong tai hắn. Tiểu nơ y, e, b. Ngươi gọi ta là gì? Tiểu nơ y, e, b. Dựa theo bối phận ngươi phải gọi ta là Nai Nai mới đúng đó. Diệp Hảo nhìn tiểu nơ y, e, b một cái, nói. Ngươi có biết ta cũng đã sơ bộ nắm giữ tiểu thiên địa này rồi không? Ngươi trưởng khống thì đã sao làm gì được ta? Tiểu nơ y, e, b chừng Diệp Hảo một cái. Ta không nghĩ làm gì ngươi cả. Diệp Hảo nói khẽ. Ta chỉ muốn cho thị nữ của ta tiến vào, ngươi có thể dạy cho nàng một chút không? Ngươi đang cầu ta. Trong mắt tiểu nơ y, e, b đảo một vòng nói. Đúng cầu ngươi đó. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Tiểu nơ y, e, b, lúc này vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Cái này giao cho ta là được. Thần niệm Diệp Hảo quét qua thấy Diệp Thiên, Lăng Giao, Hứa Khả Tâm, Tiểu Lộ, Diệp Lan đang tu hành công pháp, tâm thần hắn khẽ đồng lập, bọn họ đã xuất hiện bên trong nội thất. Đám người kinh sợ nhìn bốn phía xung quanh. Bởi vì không ai biết rõ chuyện gì đang phát sinh. Nơi này có tổng cộng 32 vương cấp công pháp, các ngươi nhìn xem lựa chọn công pháp nào phù hợp với bản thân đi. Đúng lúc này, thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện bên cạnh họ. Có thể tùy chọn sao? Diệp Lan lúc hỏi câu này, hô hấp dồn dập hẳn lên. Có thể, bất qua ta vẫn đề nghị lượng sức là chính, bởi vì công pháp càng cao cấp càng khó lĩnh ngộ, đến lúc đó ngược lại làm lãng phí thời gian. Đám người Diệp Thiên ứng một tiếng sau đó nhìn về phía 32 bộ công pháp. Ngươi không sao chứ? Lăng Giao không đi lựa chọn công pháp mà đi đến bên người Diệp Hảo. Không có việc gì. Diệp Hảo nói khẽ. Chờ sau khi chuyện này qua đi ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi. Tốt. Lăng Giao gật đầu. Bất quá ngươi không mời Lâm Ngưng Hạ đi vào hả? Lâm Ngưng Hạ. Lâm Ngưng Hạ cũng là một nữ nhân si tình, ta cảm thấy huynh có thể thu nàng. Xem ta là ngựa giống không bằng. Tương lai Lâm Ngưng Hạ đặt chấn đến tiên vương hẳn không có vấn đề, còn nữa đan đạo của Lâm Ngưng Hạ cũng kinh diêm, nếu huyên thêm chút chỉ điểm chưa hắn không thể trở thành đan vương. Lăng Giao nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Ta tin tưởng Lâm Ngưng Hạ là một hiền thê tốt. Thế nhưng mà... Diệp Hảo nói đến đây đã bị Lăng Giao cắt ngang. Đừng để bản thân tiếc nuối cả một đời, được không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1086. Ngăn cản. Diệp Hảo trầm mặt. Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi nên nghe theo Lăng tiểu thư. Diệp Thiên lúc này nhẹ giọng nói. Có thể tưởng tượng được, tương lai không có cao thủ tiên vương cấp không thể giải quyết được tràng diện, Lâm Ngưng Hạ tiểu thư có thể trở thành tồn tại đan vương cùng tiên vương, về sau toàn bộ hạ đan các của ngươi hoàn toàn có thể để cho Lâm tiểu thư quản lý. Nếu ngươi quản quá nhiều việc thì còn tinh lực để làm việc sao? Dựa theo ngươi, ta còn phải tìm nữ nhân biết luyện khí nữa hả? Diệp Hảo im lặng một chút rồi hỏi. Cái này, huynh có thể đi tứ trọng thiên tìm. Lăng Giao nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ không ăn dấm đấy chứ? Cái gì mà ăn dấm? Ánh mắt Lăng Giao nhu hòa nhìn Diệp Hảo nói. Về sau huynh không có khả năng bồi tiếp chúng ta, ta có thêm mấy tỷ muội trong khoảng thời gian nhàm chán đó trò chuyện không phải vui hơn. Ách! Diệp công tử, ta nói thật với ngươi. Phu nhân trên danh nghĩa của ta có tới 9 vị, mà không có danh nghĩa còn có hơn 100 vị. Diệp Thiên cười nói. Ta vẫn cảm thấy ngươi cần cố gắng thêm mới được. Cái này. Về sau trận các ta quản, đan các thì ai quản? Lăng Giao có chút hoạt bát hỏi. Ta vẫn đang suy nghĩ. Diệp Hảo chần chờ nói. Nếu huynh ngươi không muốn cưới Lâm Ngưng Hạ. Huynh có thể cho nàng đi theo mà. Lăng Giao nói. Tính cách Lâm Ngưng Hạ cứng rắn như vậy mà muội còn bảo nàng đi theo ta. Chuyện này ngươi giao ta là được. Lăng Giao trừng mắt nhìn Diệp Hảo nói. Chỉ để Lâm Ngưng Hạ đi theo ta. Đúng vậy. Không cho phép huynh làm loạn. Sẽ không đâu. Ta đưa muội ra ngoài. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi đưa Lăng Giao ra bên ngoài. Lăng Giao rất nhanh liền tìm được Lâm Ngưng Hạ mặt đan bào. Phong thái hiểu điệu, vô cùng mịn màng. Mắt ngọc mày ngài, khuyên quốc khuyên thành. So với sắc đẹp lạnh lùng như băng của Lăng Giao thì Lâm Ngưng Hạ mang lại cho người ta một nét đẹp tươi trẻ hơn. Lâm Ngưng Hạ. Ánh mắt Lâm Ngưng Hạ rơi vào Lăng Giao nói. Chuyện gì? Có hứng thú trở thành tỷ muội với ta không? Bên trong mật thất Diệp Hảo nghe được Lăng Giao nói câu này thì lảo đảo một cái. Mụ mụ. Đã sớm biết Lăng Giao không đáng tin cậy mà. Kết quả thật đúng, không đáng tin được chút nào. Thân thể mềm mại của Lâm Ngưng Hạ khẽ run lên, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Nói rồi đó. Lăng Giao cười tủm tỉm nói. Đây là ý tứ của hắn. Hắn muốn về sau ngươi giúp hắn chấp trưởng đan các. Hắn có thế lực. Thế lực hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta có thể cáo biệt với sư tôn không? Có thể. Lâm Ngưng Hạ cho đến nay đều thích Diệp Hảo. Loại gia thích này có thể lý giải vừa thấy đã yêu. Đương nhiên. Lâm Ngưng Hạ nhất kiến trung tình trung không phải mặt, mà là đan đạo chi thuật vô cùng kỳ diệu của Diệp Hảo. Cái này không thể nói Lâm Ngưng Hạ quá hiện thực. Hiện tại thì nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, cũng như vậy thôi. Cái gọi nhất kiến trung tình là cái gì? Không có gì hơn, o, lơ, a, mặt. Hiện thực không có gì không đúng tất nhiên có thể lựa chọn tại sao không lựa chọn cho thật tốt. Long Diễn Lan ú oán nhìn Lăng Giao một cái. Lâm Ngưng Hạ là thiên chi kiều nữ của đan đỉnh phái bọn họ, bây giờ bị Lăng Giao lừa chạy. Sư tôn. Lâm nơ gơ u v quy quy nơ hạ đi đến trước mặt Long Diễn Lan thấp giọng hô. Theo đuổi hạnh phúc của con đi. Long Diễn Lan đưa tay giúp Lâm Ngưng Hạ chỉnh lại mái tóc trên trán nói. Ta có phải cô phụ kỳ vọng của người hay không? Không có, đứa nhỏ ngốc. Long Diễm Lan cưng chiều nói. Ngươi phải biết không phải ai cũng có thể xứng với tư chất bán thần của Diệp Hảo. Đệ tử của ta có thể lọt vào pháp nhãn của hắn có thể nói ta bồi dưỡng không tệ. Sư tôn. Lâm Ngưng Hạ có chút nghẹn ngào. Nàng biết rõ sư tôn thật ra đang an ủi bản thân. Đứa nhỏ ngốc cửu trọng thiên rất có thể trăm năm nữa sẽ ta vỡ, đến lúc đó cao trọng thiên thế lực tiên vương sẽ giáng lâm, dù đan đỉnh phái chúng ta có long tộc nâng đỡ cũng không thể ngăn cản được. Long Diễm Lan truyền âm nói, mà ngươi trở thành nữ nhân của Diệp Hảo sau này có thể trợ giúp tông môn. Toàn thân Lâm Ngưng Hạ chấn động. Nhanh như vậy sao? Có khi còn sớm hơn thế. Lấy tiềm lực của Diệp Hảo, ngươi chỉ cần cho hắn trăm năm, thực lực hắn sẽ đạt đến tình trạng nào? Ít nhất cũng đặt chân đến tiên vương cảnh. Đây là quà cưới của sư tôn cho ngươi. Long Diễm Lan lập tức đưa cho Lâm Ngưng Hạ một cái túi càn khôn. Đáng tiếc sư tôn không thể uống rượu mừng của ngươi. Sư tôn. Lâm Ngưng Hạ rốt cuộc không chịu đựng nổi ôm chầm lấy Long Diễm Lan mà khóc. Diệp Hảo nhìn thấy một màn này cũng thở dài một hơi. Hắn biết rõ sự tình đã không thể vãn hồi. Ở đây có hơn ngàn tu sĩ trở lại tam trọng thiên nên việc Diệp Hảo muốn cưới Lâm Ngưng Hạ toàn bộ tam trọng thiên đều sẽ biết. Cái này liên quan đến danh dự thiếu nữ. Như vậy một hồi, tu sĩ toàn trường đột nhiên phát hiện không gian bốn phía phát sinh biến hóa, tiếp đó một đạo quang trụ bao vây toàn bộ người ở đây mang ra ngoài. Ngắn ngủi qua vài giây, toàn bộ mấy ngàn tu sĩ biến mất. Những tu sĩ lúc này mới phát hiện bản thân xuất hiện ở một dãy núi khác. Mà làm cho mọi người kinh ngạc là ở đây cũng đang tụ tập mấy vạn người. Mấy vạn tu sĩ này nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng tham lam, một vài tu sĩ đánh ra truyền tấn ngọc phù sau đó ngày càng nhiều tu sĩ chạy đi. Sắc mặt mấy ngàn tu sĩ vừa ra ngưng trọng hẳn lên. Đang lúc bọn Han đang vô kế khả thi, một chiếc tôn cấp chiến hạm xuất hiện ở không trung. Diệp Hảo đứng trên chiến hạm nhàn nhạt nói. Lên đây đi, về Long Thành. Mấy ngàn tu sĩ đại hỉ nhao nhao lên chiếc chiến hạm. Lúc này mơ, o, tê, mơ đảo âm thanh không hài lòng vang lên giữa không trung. Diệp công tử, ngươi quản quá nhiều việc nhỉ. Ngươi phải cho kẻ khác có cơ hội cướp chứ. Cổ Huyền Tông ở Đông Vực, nên bảo tàng của Cổ Huyền Tông là của tất cả mọi người. Ngươi có thể mang theo người rời đi, về phần các thế lực khác vẫn nên tự thân vận động đi. Diệp công tử, chúng ta biết rõ thực lực của ngươi cường hoành, nhưng chúng ta ở đây có rất nhiều người, ngươi lại có thể giết được bao nhiêu. Ngày càng có nhiều người đứng ra chỉ trích Diệp Hảo. Diệp Hảo không kiên nhẫn nói. Trong vòng 3 giây ta muốn rời khỏi đây, nếu ai muốn ngăn cản thì đừng trách tâm ngoan thủ lạc. Mấy vạn tu vĩ bao quanh chiến hạm lập tức biến đổi. Bất quá cũng không có rời đi. Lúc này rời đi thì không có khả năng lấy được bất cứ thứ gì. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Ba giây trôi qua. Ngay thời khắc giây thứ ba đi qua, một đạo kinh lôi kinh khủng phủ xuống, đạo lôi đình này hóa thành hàng ngàn đạo kinh lôi nhỏ hơn xé sách bầu trời điên cuồng lao xuống. Bùm, bùm, bùm. Mấy ngàn tu sĩ ngăn trở chiến hạm lập tức hóa thành bột mịn. Chiến hạm lập tức khởi động rời đi để lại sau lưng một khe hở to lớn. Sắc mặt các tu sĩ còn lại hoàn toàn thay đổi, ngoan ngoãn lui lại. Ai còn dám ngăn cản? Vừa rồi trong đám người chết còn có không ít cường giả cấp bậc tiên tôn nha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1087. Đầy bồn đầy bát. Dịch hám thiên tà thần. Biên hám tê, hơ, y, tê, a, thần. Nhóm Jin Yên chi xào. Ai, y, com. Ta nhớ Đinh Sơn lão nhân cũng có trong hàng ngũ bị tiêu diệt a. Đinh Sơn lão nhân không phải đạt đến tê, y, e, nơ, o, nơ, thất chuyển rồi sao? Tiên tôn thất chuyển cũng có thể bị giết trong chớp mắt. Diệp Hảo rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? toàn bộ tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nên không ai dám ngăn cản chiến hạm của Diệp Hạo. Kỳ thật những tên tu sĩ này không biết rằng khi tu vi Diệp Hạo đặt chân điên chủ 11 chuyển thì tinh thần lực cũng đạt đến tiên tôn cực hạn này cho dù tiên tôn 12 chuyển cũng không có mấy ai có thể đạt đến. Vì vậy rất nhiều tu sĩ cảm thấy chuyện này không thể tin nổi nhưng đều có một cách lý giải hợp tình hợp lý. Nhưng mà những tu sĩ trên chiến hạm thì lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Dù sao Diệp Hạo cũng ngưng tụ được vô thượng kim thân. Một người có thể ngưng tụ được vô thượng kim thân ở tiên chủ cảnh đừng nói trong nháy mắt có thể giết mấy ngàn tu sĩ, thậm chí bơ, vơ, a, y, đánh giết mấy vạn tu sĩ cũng bình thường. Thế nhưng rất nhanh những tu sĩ này phát hiện phía sau chiến hạm có trên trăm tiên tôn cường giả đang bám theo. Những tên T.I.T.O. nơi cường giả này tìm mọi cách ẩn giấu diện mạo của bản thân, nhưng bất luận thế nào ba đồng trên người họ đều không có cách nào che giấu được. Diệp công tử. Lúc này Thiên Lan tông chủ trầm ngâm một lúc thì mở miệng nói. Chuyện gì? Diệp Hảo thản nhiên nói. Diệp công tử theo như phương hướng của chiến hạm thì khoảng 3 phút nữa sơ Thiên Lan tông tông chúng ta. Thiên Lan tông chủ nói đến đây thì lời lẽ có phần thận trọng. Ta muốn nhờ Diệp công tử ra tay giúp đỡ củng cố hộ sơn đại trận của tông môn. Thiên Lan tông chủ hiểu sơ a, sơ o, quy quy, những thế lực đang dòm ngó tông môn bơ, nơ, o, hắn. Lần này bọn họ hái hơn vạn gốc dược liệu quý, bán chúng ra tê, dơ, e, sơ, a, nơi đấu giá sẽ có giá trên trời, đừng nói những thế lực nhỏ xung quanh, những tên có mặt trên chiến hạm không chừng cũng sẽ ra tay cướp giật. Ta rất bận. Diệp công tử, ta không cần ngươi kiến tạo trận pháp thật mạnh, chỉ cần có thể chống đỡ được tiên tôn là được rồi. Thiên Lan tông chủ nói tiếp. Kho phủ của Thiên Lan tông chúng ta để người tùy ý lựa chọn, nếu cần thứ gì cho trận pháp người cứ việc lấy, nơ, e, u, hơ, o, phủ chúng ta không có chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua. Ta thu phí rất đắt. Diệp Hảo suy nghĩ một lúc rồi nói. Lần này Thiên Lan tông ta lấy được không ít dược liệu, Diệp tử xem cách muốn lấy cách nào tùy ngài. Thiên Lan tông chủ nói khẽ. Thiên Lan tông chúng ta còn phải làm phiền Diệp công tử giúp đỡ luyện chế tiên đan a. Được, việc nơ a y t a giúp ngươi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Phí luyện tiên đan ta sẽ không lấy nhưng luyện chế thành ta muốn lấy 7 phần. Được. Thiên Lan tông chủ cực kỳ vui mừng. Hắn không cảm thấy Diệp hơ a quy quy o lơ a y ai phần là quá đáng, trên thực tế cũng không có tu sĩ nào cảm thấy Diệp Hảo quá đáng cả. Toàn bộ tam trọng thiên có ai luyện chế ra được tiên đan đều là cực phẩm. Còn nữa Diệp Hảo cũng đã nói không thu phí luyện đan. Không thể không nói chủ ý của Thiên Lan tông chủ làm cho người làm chủ của rất nhiều thế lực rơi vào trầm tư, rất nhanh bọn họ đều ý thức được chỗ khôn khéo của Thiên Lan tông chủ. Chính tay Diệp Hảo trợ giúp kiến tạo trận pháp sẽ khiến cho Thiên Lan tông tránh khỏi sự quấy nhiễu của các thế lực, thế nhưng dược liệu mà Thiên Lan tông bọn họ lấy dơ quy quy, lơ a y, là mầm móng của hiểm họa, khó nói một số thế lực sẽ không quan tâm đến danh dự mà ra tay cướp đoạt. Hiện tại Thiên Lan tông chủ lại để cho Diệp Hảo hỗ trợ luyện chế tiên đan, có thể tưởng tượng được sau khi Thiên Lan tông lấy được tiên đan, khẳng định sẽ lập tức phân phát những tiên đan ra. Ni trước có thể tránh được mầm móng hiểm họa, sau có thể nâng cao thực lực của tông môn. Vì vậy chủ của những thế lực này lập tức nhao nhao lên. Diệp Hảo nhìn thoáng qua thấy toàn bộ thế lực lớn có mặt ngoại trừ một vài thế lực nhỏ bên ngoài đều có ý hắn hỗ trợ kiến tạo trận pháp. Bởi vì thời gian có hạn, phân thân của ta sẽ hỗ trợ kiến tạo trận pháp. Diệp Hảo nói. Mà ta có thể đảm bảo với các ngươi cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng có thể ngăn cản một hai phần, Về phần tiên tôn cao giai, chỉ cần các ngươi đảm bảo đầy đủ năng thì sẽ không bị tông phá. Lời của Diệp Hạo làm toàn bộ tu sĩ âm thầm kinh hãi. Nhưng mà không có ai nói Diệp Hạo phát ngôn bừa bãi. Chuyện này có liên quan đến uy tín của một người. Diệp Hạo vừa nói xong, bên cạnh xuất hiện 9 sơ, dơ quy quy, a, hơ, a, nơ, thân. Các ngươi theo Thiên Lan Tông, Cổ Hàn Tông, Hồng Hỏa Tông đi trước kiến tạo trận pháp. Diệp Hạo dặn dò 9 phân thân của mình. Tu sĩ Thiên Lan Tông và Cửu Đại Tông ta nhìn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nhìn ta trong mắt đều lộ vẻ bất an. Ta biết rõ các ngươi bất an vì cái gì. Diệp Hạo cười nói. Phân thân ta nắm giữ 1/10 chiến lực của bản thể, bởi vậy dù tiên tôn thập chuyển cũng có thể đánh chết. Ngươi cảm thấy những kẻ bám đuôi các ngươi có năng lực này không? Nhưng mà các ngươi cũng không lo lắng, chỉ cần phân thân ta không thể chống đỡ nổi, ta sẽ lập tức có mặt bên cạnh các ngươi. Diệp Hạo nhìn đám người Thiên Lan Tông chủ nói. Việc các ngươi cần làm là phối hợp vương o y nơ thân của ta. Nghe được như thế, đám người Thiên Lan Tông chủ nhao nhao hướng Diệp Hạo hành lễ rồi rời đi. Chư vị, các ngươi tạm thời theo ta về Long Thành, đợi đến khi phân thân ta kiến tạo xong trận pháp cho Cổ Lan Tông và các tông khác sẽ đi kiến tạo trận pháp cho tông môn các ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Khi tu vi Diệp Hạo đặt chân đến tiên chủ cảnh, phân thân Diệp Hạo có thể đạt đến bơ o nơ u v q q o y 9 vị. Thời gian phân thân tồn tại cũng được duy trì một ngày. Nhưng mà nếu phân thân ít thì thời gian duy trì sẽ được kéo dài. Ví như Diệp Hạo hiện tại chỉ vận dụng 9 vị phân hư, vậy 9 vị phân thay có thể duy trì được 7 ngày. Mà nếu chỉ cần 3 vị phân thân thì có thể duy trì 1 tháng. Nếu vận dụng 1 vị phân thân thì có thể duy trì mãi mãi. Từ tình hình tồn tại của phân thân có thể nhìn ra Diệp Hạo có thể phá vỡ một số quy tắc, thế nhưng đồng thời cũng phải tuân theo một số quy tắc nhất định, ví dụ như hầu như tất cả tu sĩ đều có thể duy trì mãi mãi một đạo phân thân. Theo lẽ thường thì bố trí trận pháp càng mạnh thì thời gian bố trí càng lâu. Phân thân Diệp Hạo có thể bố trí đại trận đỉnh cấp tiên tôn cấp bậc, mà hiện tại chỉ cần bố trí tiên tôn cao giai đại trận là được. Nên chỉ cần 6 ngày phân thân Diệp Hạo đều kiến tạo xong trận đạo cho Thiên Lan Tông và các đại tông môn. Sau khi xong việc, cả đám dựa theo yêu cầu của Diệp Hạo lấy đi một ít dược liệu xem như tiền công. Xong đâu đấy thì lập tức đưa dược liệu của 9 đại tông môn cùng với dược liệu lấy được từ Cổ Lan Tông trở về Tòng Long Thành. Luyện đan thì phải giao cho bản thể. Bởi vì chỉ cần qua một ngày, họ cũng không còn tồn tại. Đợi đến khi phân thân khôi phục, Diệp Hạo lại một lần nữa triệu hoán 9 vị bê đi theo thế lực khác kiến tạo trận pháp. Sở dĩ Diệp Hạo làm như vậy trước vì giúp các thế lực này nâng cao năng lực, sau vì có được các dược liệu chân quý của bọn họ. Bây giờ thì tốt rồi. Dược liệu luyện hóa thành tiên đan xong thì 7 phần thuộc về mình. Cứ như vậy trong vòng nửa năm, phân thân Diệp Hạo đã kiến tạo hoàn tất đại trận bảo vệ cho toàn bộ các thế lực. Dược liên bàn giao cũng đã bàn giao xong. Nợ cũng đã trả xong. Lúc Lăng Giao cảm thấy Diệp Hạo nên tiến về Cửu Trọng Thiên thì hắn lại muốn chờ một chút. Còn có chuyện gì? Diệp Hạo không đáp mà nhìn xa xa về phía Nam Vực. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1088. Truy nã không thông. Dịch hám thiên tà thần. Biên hám thiên tà tê, hơ, mơ, dịch vạn yên chi xào. Nam Vực, vô tận yêu vực, một chỗ tràn đầy độc trùng rắn kiến, sâu bên trong dãy nó có một cửa động nhỏ. Cửa động nhỏ như vậy ở dãy núi này không có 1 vạn có 8 ngàn. Cửa động này nhìn qua đơn sơ không có gì đặc biệt, nhưng nếu yêu thú tiên tôn cao giai đặt chân đến đó sẽ phát hiện được cửa động có một tầng không gian ngăn cản, mà đầu kia của không gian có một không gian khác rộng hơn trăm trượng. Chỗ không gian đó có một nữ tử mặc váy màu tím đang ngồi tu luyện, trước mặt nữ tử đó là những mảnh vụn của không gian tinh thạch. Băng cơ ngọc cốt, tuyệt thế dung nhan. Cách thiếu nữ này không xa có một lão giả lâu lâu lại nhìn qua thiếu nữ, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương cưng chiều. Cũng không biết bao lâu sau thiếu nữ này mở mắt ra. Tiểu thư thế nào? Tu vi của ta đã đạt đến tiên chủ lục chuyển. Thiếu nữ có chút mừng rỡ nói. Tốt! Lão giả ngạc nhiên nói ra. Đúng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy thân ảnh ngạc nhiên chạy tới nói. Ca ca, ta đột phá rồi. Diệp Hảo nhìn thiếu nữ trước mắt nói khẽ. Ta phải rời đi. Rời đi. Không Nhi giật mình. Kỳ thật trong lòng nàng cũng có dự cảm không tốt. Bởi vì thần hồn phân thân Diệp Hảo mấy năm nay mang theo Không Nhi tới đây bố trí trận pháp, sau đó thì không xuất hiện lại lần nào nữa. Hơn nữa trước đó Diệp Hảo đã từng nói với Không Nhi, 2-3 năm sau hắn sẽ rời Tam Trọng Thiên. À, bây giờ 4 năm đã trôi qua. Trước khi đi ta có quà cho ngươi. Diệp Hảo nhìn Không Nhi nói. Quà gì? Khi nói xong thân ảnh Diệp Hảo đã biến mất, chỉ nghe giữa không trung lưu lại dư. Ở đây chờ ta. Bộ lạc Thương Lang. Ở vô tận yêu vực thuộc về trung đẳng. Bộ lạc như vậy ở vô tận yêu vực có rất nhiều, bởi vậy cũng không được chú ý nhiều lắm. Mà hôm nay một đạo thân ảnh đang đi tới đại bản doanh của Thương Lang bộ lạc. Dừng lại. Một dáng người mặc giáp trụ toàn thân nhìn chằm chằm thanh niên đi tới quát. Gã này sở dĩ không ra tay vì hắn đánh hơi được mùi nguy hiểm phát ra từ hai niên này. Phốc. Gã vừa nói xong đã lấy tay chặn lấy yết hầu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra trào qua kẻ tay, trong mắt đầy vẻ kinh sợ ngã xuống đất. Đại đội trưởng chết rồi. Báo thù cho đại đội trưởng. Giết hắn. Xa xa mấy chục đạo thân ảnh quát lớn rồi nhanh chóng vọt đến thanh niên. Thân ảnh thanh niên lóe sáng lên hơn hồi vừa lao tới đều chết bất đắc kỳ tử. Ao khi chém giết xong thanh niên như chẳng có việc gì xảy ra xé sách không gian xuất hiện bên trong đại điện của bộ lơ A, hơ U, V, Q, Q, O, N, G. À lúc này cao thủ Thương Lang nhất tộc đều tập trung bên trong. Bởi vì tên đội trưởng trước khi chết đã kéo chuông cảnh báo. G, U, V, Q, Q, O, I là ai? Tộc trưởng Thương Lang bộ lạc nhìn chằm chằm thanh niên mới xuất hiện nói. Hắn không có tùy tiện đồng thủ. Đối phương nếu đã dám khua chiêng đánh trống mà đến thì chắc chắn có thực lực không vừa. Gã thanh niên này không ai khác, chính là Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn tộc trưởng Thương Lang bộ lạc nói. Giao người ra cho ta. Người nào? Việc của hư không thần tây một tộc nhỏ như Thương Lang bộ lạc cũng có tư cách chen chân. Diệp Hảo nhìn tộc trưởng Thương Lang bộ lạc giả ngu thì cười lạnh nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Tộc trưởng Thương Lang bộ lạc trầm giọng nói. Không nói. Vừa nói xong tinh thần chi lực bên trong thức hải của Diệp Hảo bàng bạc tuôn ra hóa thành làn sóng hủy diệt tràn ngập bốn phía. Trong lúc nhất thời, phàm là tộc nhân của Thương Lang bộ lạc bị tinh thần lực bao phủ đều chết ngay tại chỗ. Nhìn những tộc nhân bị giết, tên tộc trưởng cơ A-K-I, nơ, hơ, hô lớn. Dừng tay. Diệp Hảo không nhúc nhích. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Ta nói. Tộc trưởng vừa nói xong tay chân run rẩy lấy túi càn khôn bên hông xuống. Hắn bê hơ a tê hơ a tay thì một cỗ quan tài bằng ngọc xuất hiện. Trong ngọc quan không phải Không Thông thì là ai nữa? Không Thông tại sao tìm tới Thương Lang nhất tộc các ngươi? Bởi vì tộc ta có một chí bảo. Tộc trưởng Thương Lang bộ lạc khổ sở nói. Ngọc quan trong tay ngươi. U, V, Q, Q, mơ, ngọc quan này làm từ thanh ngọc vương cấp vật liệu rèn đúc mà thành, mà thanh ngọc có tác dụng nghịch chuyển sinh tử. Tộc trưởng nhìn Diệp Hạo nói. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở vào trong đây sẽ không thể chết. Không thông không đến mức phải cận kề cái chết. Diệp Hạo cười như không cười nhìn đối phương nói. Kỳ thật Thanh Ngọc còn có một công hiệu chữa trị đại đạo bản nguyên. Diệp Hạo nghe được như thế, mắt không khỏi sáng lên. Chữa trị đại đạo bản nguyên. Y cách khác không thông đang khôi phục bản nguyên. Nghĩ tới đây, bàn tay Diệp Hạo vỗ một cái bắt không thông từ trong Thanh Ngọc Quan ra, lúc bị bắt ra, không thông ra đã thức tỉnh. Nhưng mà Diệp Hạo lại đặt lên người không thông một phong ấn. Tu vi trận đạo hiện tại của Diệp Hạo so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp 10 mà gấp 100 lần. Dù không thông ở trạng thái đỉnh phong cũng không có khả năng đánh vỡ phong ấn, càng nói chi hắn hiện tại. Ta đã giao không thông ra, có thể chừa cho chúng ta một con đường sống không? Tộc trưởng Thương Lang Bộ Lạc cầu khẩn nhìn Diệp Hạo nói. Xin lỗi. Diệp Hạo vừa nói xong, tinh thần lực ra diện rộng đem toàn bộ sinh linh trong phạm vi ngàn dặm hóa thành tro bụi. Nguyên tắc của Diệp Hạo là không lãng phí tài nguyên, vì vậy hắn đoạt lấy tài nguyên Lang Bộ Lạc sau đó ẩn thân rời đi. Mà phân thân Diệp Hạo trên đường về xóa đi vết tích của mình còn cố ý lượn một vòng lớn mới quay về chỗ của Không Nhi. Ca ca. Không Nhi nhìn thấy Diệp Hạo trở về, rối rít tiến lên nghênh đón. Diệp Hạo nhìn Không Nhi tiện tay ném không thông xuống đất. Không Nhi nhìn thấy không thông trong mắt đầy vẻ phẫn nộ, ông thông không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Ta không cam tâm, cha thêm một năm nữa bản thể ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó ta có thể tự chữa thương rồi trùng kích cảnh giới cao hơn. Dù ngươi trùng kích đến cảnh giới cao hơn thì sao? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trung ương hơn o, a, nơ, u, có hoàng tử tỏa chấn, ngươi đời này chỉ có thể co đầu rút cổ ở Nam Vực. Tam hoàng tử mạnh vậy sao? Không thông có chút khinh thường. Đồng cấp bậc hắn giết ngươi như trở bàn tay. Diệp Hạo nhìn không thông nói. Làm sao có thể? Không thông rõ ràng không tin. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1089. Rời đi. Làm sao có thể? Không thông không tin đồng cấp bậc thì cho dù ta cũng sẽ yếu thế hơn. Hơn nữa tam hoàng tử còn nắm giữ sinh tử bảng nhịp thiên tạo hóa. Chỉ cần hắn viết tên ngươi lên sinh tử bảng cho dơ, hơ, o, nơ, gơ, muốn chết cũng bê. Hơn A, D, Q, Q, E, T. Diệp Hạo cười nhạo nói. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản tạo hóa này của tam hoàng tử, ta nói cho ngươi nghe tạo hóa thứ hai của hắn. Tạo hóa gì? Đại đạo Kim Liên. Đại đạo Kim Liên. Có lẽ ngươi không biết đại đạo Kim Liên có tác dụng, ta có thể nói cho ngươi biết. Diệp Hạo chậm rãi nói. Đại đạo Kim Liên có thể trấn áp 3.000 đại đạo, tu sĩ đồng cấp bậc suy yếu một nửa sức chiến đấu, bởi vì ngươi cho dù sử dụng thần thông và huyền pháp gì, đều trong phạm trù 3.000 đại đạo. Mà nếu tu vi ngươi thấp hơn hắn thì sức chiến đấu cũng không chỉ giảm một nửa đơn vậy. Cái gì nghe đi ô nói như vậy, sắc mặt không thông không khỏi thay đổi. Được rồi, nên nói cho ngươi biết ta đều nói hết rồi, Không Nhi bắt đầu đi. Diệp Hạo nói xong nhìn về phía Không Nhi. Không Nhi nhìn không thông trong mắt lộ ra oán hận cực độ, sau đó giơ bàn tay trắng nón lên không do dự xuyên qua thân thể hắn, nắm lấy trái tim. Con ngươi không thông không khỏi co rụt lại. Diệp Hạo tạo ra phong ấn trên người hắn thực sự quá mạnh. Dù tu vi của hắn có đến đỉnh phong cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể phá được, mà đợi đến lúc hắn có thể đột phá tê, hơ, hơ, o, nơ, gơ, nhi đã thôn phệ hắn rồi. Không cam tâm. Nhưng mà không cam tâm thì làm sao? Thời điểm Không Nhi hấp thu huyết mạch không thông trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao huyết mạch ngươi mạnh mẽ như vậy? Bởi vì bản nguyên của ta đã khôi phục 8 phần. Không thông tựa hồ ý thức được bản thân không có cách nào thoát thân nữa nên nói. huyết mạch ngươi có khả năng vượt qua cảnh giới bán thần, bây giờ lại thêm huyết mạch của ta, ta tin tương lai ngươi đặt chân đến bán thần cảnh sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì, thậm chí ngươi còn có thể trùng kích thần cảnh T-T-Z-U-I-E-N-ơ thuyết. Ngươi có biết tại sao những năm nay ta có thể trở thành truyền nhân của lão tổ không? Bởi vì ta thôn phệ huyết mạch đồng tộc. Không Thông nói khẽ. Bộ tộc Hư Không thần thú nơ o y lơ a quy quy thần thú, nhưng trên thực tế chỉ là đỉnh cấp tiên thú thôi. Hơn 100 năm nữa thiên địa đại kiếp sẽ giáng xuống, Hư Không thần thú nhất tộc chúng ta nhất định phải sinh ra một vị thần. Tiên đoán của Thủy Tổ về Hư Không thần thú ngươi không phải không biết, thiên địa đại kiếp chỉ có thể đặt chân đến thần cảnh mới có thể sống sót. Thần cảnh quá khó khăn. Chỉ có thể dùng cách thôn phệ huyết mạch mới có khả năng xảy ra. Ta còn cơ hơ u v quy quy lơ a nơ hơ hội được huyền ảo của thần cảnh. Hy vọng ngươi có thể đưa Hư Không thần thú bước chân được vào thần tộc. Không Thông nói xong thanh âm bắt đầu yếu dần. Lúc này Không Nhi thu hồi nắm tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đồng tộc tương tàn, kết quả ngươi muốn thấy sao? Chỉ cần ta có thể trở thành tê, tất cả hy sinh đều đáng giá. Không Thông nói xong toàn thân bỗng nhiên toát ra vô cùng vô tận quang trạch, sau một khắc thân ảnh hắn từ từ co rút lại, cuối cùng hóa thành một viên kim sắc huyết đan. Viên huyết đan này bên trong có toàn bộ đại đạo cảm ngộ và tu vi tạo hóa của ta, có thể trợ giúp ngươi mau sớm đặt chân đến tiên vương cảnh. Dư âm mịt mờ. Không Nhi nhìn huyết đan trước mặt trong mắt lộ ra vẻ kinh no, dù thế nào đi nơ u, v, quy, quy, a, nơ, g, cũng không ngờ Không Thông sẽ làm như vậy. Người sắp chết đi, lời nói cũng thiện. Hùng Bá đi đến bên cạnh Không nhói khẽ. Mặc kệ thế nào hắn cũng là tộc nhân cuối cùng trong tộc của ta. Nhìn thấy Không Thông hóa thành huyết đan, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ đây là cách hắn trả nợ. Không Thông đương nhiên hy vọng Không Nhi ăn huyết đan, bởi vì như vậy nàng sẽ phát triển càng nhanh hơn. Có lẽ Không Thông cũng bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Hạo nói xong một sợi tinh thần lơ u, v, quy, quy, lơ a, lùng xuyên thủng qua linh hồn Không Thông trong huyết đan. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Diệp Hạo, ta hận ngươi. Không Thông có thể không hận à? Hắn không nghĩ tới bản thân ẩn nấp kỹ càng như vậy mà vẫn bị Diệp Hạo phát hiện. Kỳ thật Không Thông không biết lúc hắn khôi phục bản nguyên tu vi, Diệp Hạo từ tiên chủ T, hơ, A, T, I, E, Z, Quy, Quy, nơ đã tăng lên tới tiên chủ 11 chuyển. Tu vi Diệp Hạo tăng lên nhiều như vậy, làm sao không phát hiện được linh hồn của hắn? Còn nữa, cho dù Diệp Hạo không phát hiện, hắn cũng sẽ tiến hành kiểm tra huyết đan, mà kết quả kiểm tra khẳng định vẫn có thể phát hiện ra đối phương. Không Nhi cùng Hùng Bá đại biến. Bọn họ bây giờ mới biết Không Thông vẫn còn có chiêu này. Đáng chết. Hơ u, quy quy, a, trong lòng nghĩ mà sợ. Bởi vì vừa rồi hắn mê hoặc Không Nhi nuốt huyết đan. Diệp Hạo cầm lấy huyết đan trong tay Không Nhi, sau đó cẩn thận kiểm tra rồi trả lại cho nàng nói. Viên huyết đan này theo thực lực của ta thấy cũng không có vấn đề, nhưng mà ta đề nghị đợi tu vi muội cao hơn một chút rồi hãy ăn nó, dù sao Hư Không thần thú nhất tộc mạnh nhất vẫn là không gian chi thu. Đúng đúng đúng, đợi đến lúc tu vi tiểu thư đạt đến tiên chủ cửu chuyển đã. Hùng Bá rối rít nói. Không Nhi hiện tại cũng đã lấy được toàn bộ huyết mạch bản nguyên của Không Thông, nói cách khác nàng bây giờ cùng cảnh giới với Không Thông, thực lực khẳng định sẽ mạnh hơn đối phương. Đến lúc đó dù huyết sơ, dơ quy quy, a, y có vấn đề cũng hưởng gì. Ca ca muốn rời đi sao? Không Nhi nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp Hạo xuất tay đánh ra từng đạo phù chú thần bí. Những phù chú này rơi lên huyết đan, sau đó hóa thành một đạo phù chú hoàn chỉnh bao lấy nó. Hắn không yên long tạo ra thêm ba đạo phù chú nữa mơ, dơ, a, lại cho Không Nhi. Ta bố trí ba đạo phù chú này cho dù thực lực không thông 10 năm cũng không có khả năng phá vỡ. Diệp Hạo nói xong dừng một lúc, nhìn ánh mắt thiếu nữ nói. Ta phải đi ca ca đi rồi, ta phải làm sao? Có Hùng Bá che chở muội. Thế nhưng ta lại quen cảm giác được ca ca bảo vệ rồi. Xin lỗi. Diệp Hạo nói xong câu nói này phân thân xé sách không gian rồi rời đi. Tiểu thư. Hùng Bá nhìn Không Nhi đứng yên một chỗ thật lâu không nói dơ quy quy u, v quy quy y, nào. Không Nhi không trả lời chỉ lặng lặng nhìn nơi bóng dáng Diệp Hạo rời đi. Tâm tê u, v quy quy, hơ u, nơ gơ bá lại rơi vào huyết đan trong tay nàng. Mấy năm nay, tu vi hắn cũng đã tăng lên thêm một cảnh giới, hắn cảm thấy 10 năm nữa sẽ có bước tiến mới, đến lúc đó dù không thông còn có chiêu gì, hắn cũng có thể giúp được. Dù sao phong ấm Diệp Hạo không phải dễ phá giải. Đợi đến ca, nơ, gơ thông có thể phá phong ấm thì sức lực còn lại được bao nhiêu? Kỳ thật tất cả những thứ này đều là phỏng đoán. Bởi vì lúc tinh thần lực Diệp Hạo phá đi linh hồn của không thông thì hắn thật sự đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1090. Cửu trọng thiên. Dịch hám thiên tà thần. Nguồn. Đông vực. Biên cương phía đông. Bình thường mà nói các khu vực gần biên cương phía đông này tương đối hỗn loạn. Nơi Diệp Hạo đến cũng vậy. Ngày hôm đó đám người Diệp Hạo, Diệp Thiên, Hứa Khả Tâm, Diệp Lan, Lăng Giao, Lâm Ngưng Hạ, Tiểu Lộ đột nhiên xé sách không gian xuất hiện ở nơi này. Sau khi ta, Lăng Giao, Ngưng Hạ, Tiểu Lộ đi cửu trọng thiên, Diệp Hầu ra các người thông qua truyền tống trận trở về lập tức hủy ngay truyền tống trận. Được. Diệp Thiên gật gật đầu. Ta đi đợt này rất lâu sẽ không về tam trọng thiên. Diệp Hạo nói khẽ. Nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì đi tìm Tiêu Kỳ Thủy, để Tiêu Kỳ Thủy thỉnh đan đạo tổng các tiên vương mở ra lỗ hồng không gian đi nhất trọng thiên tìm ta. Được. Diệp Thiên cảm thấy không có chuyện gì không giải quyết được cả. Toàn bộ tam trọng thiên ai ai cũng biết thân phận Diệp Thiên hắn. Phụ thân Diệp hơn A O. À, chỉ dựa vào thân phận này thôi thì không ai dám đụng đến rồi. Càng huống chi trên người có không ít pháp bảo Diệp Hạo cho, bởi vậy cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng đừng hòng bắt được hắn, muốn đối phó với hắn thì chỉ có thể mời tiên vương ra tay. Nhưng mà khi tiên vương ra tay thì cường giả tiên vương của trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các cũng sẽ không ngồi yên. Bởi vậy ai dám đây? Ba người các ngươi đi vào tiểu thiên địa chờ ta đi. Diệp Hạo nhìn phía Lăng Giao, Lâm Ngưng Hạ, Tiểu Lộ nói. Ba người không do dự lúc này hóa thành ba đạo kim quang tiến vào bên trong tiểu thiên địa mà Huyền Huyền tiên vương cho. Diệp Hạo lúc này mới lấy sơ A U V Q Q O N G giới mẫu phù. Lúc Diệp Hạo dùng một sợi thần niệm đưa vào bên trong trước mắt hắn xuất hiện từng thế giới nhỏ. Hắn rất nhanh nhìn thấy một thế giới lớp trong số những thế giới đó. Thế giới này áp đảo các thế giới nhỏ còn lại. Cửu trọng thiên. Nhìn thấy tên của thế giới này, Diệp Hạo hướng tới thế giới đó mà bay đi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hy hám thiên tà thần đóng ngoặc tròn. Cửu trọng thiên. Kỳ dị vực. Trong kỳ dị vực có một tòa kỳ dị sơn, bên trên kỳ dị sơn có một gốc thượng cổ tiên thụ. Kỳ dị quả thụ. Kỳ dị quả thụ có thứ làm cho toàn bộ tu sĩ kỳ dị vực đều điên cuồng vì nó kỳ dị quả. Kỳ dị quả 300 năm mới nở hoa, 600 năm kết quả, 900 năm mới chín. Kỳ dị quả có công hiệu thoát thai hoán cốt, tin dơ quy quy o. Quy quy, nơ o y, rằng cơ, hơ y, dơ quy quy, a, nơ ăn vào tư chất có kém cỡ nào, tương lai đều có khả năng đặt chân đến tiên tôn cảnh. Mà nếu bản thân ở tiên tôn sơ kỳ, ăn vào kỳ dị quả thì sẽ lên đến tiên tôn trung kỳ. Nhưng mà kỳ dị quả cũng có mặt hạn chế. Có thể đi đến tiên tôn cao giai nhưng không có khả năng đặt chân đến đỉnh phong. Bởi vì tiên tôn đỉnh phong sẽ có 100% cơ hội đặt chân đến tiên vương cảnh. Nhưng nếu tiên tôn cao giai ăn kỳ dị quả thì có thể nâng cao chiến lực. Đúng rồi, kỳ dị quả còn có thể kéo tuổi thọ. Bởi vậy toàn bộ tu sĩ kỳ dị vực không có người nào không muốn có nó. Vấn đề là dị quả của kỳ dị sơn không phải ai muốn lấy đều có thể lấy được. Không có tạo hóa nhất định khi không mà dơ quy quy hơn ai kỳ dị quả tạo hóa đó sẽ bị phế. Dưới chân kỳ dị sơn hơn 100 tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn một thanh niên mặc kiếm bào đang khó ca lên. Kỳ dị sơn chỉ có thể leo lên. Có thể nói leo lên từng bước đều gặp khó khăn. Không biết tôn hơn u y e cơ hơn có lấy được kỳ dị quả không? Tôn Huyên Cách là chuẩn thiên kiêu của kỳ dị vương u, v, q q t, a, ta tin tưởng hắn có thể lấy được. Không có thực lực chuẩn thiên kiêu ai dám đến kỳ dị sơn có can đảm leo lên cũng xem như có bản lĩnh. Tôn Huyên Cách nếu có thể lấy được kỳ dị quả như ôm được mỹ nhân về nhà rồi. Những tu sĩ nói chuyện với nhau thỉnh thoảng liếc nhìn về phía một thiếu nữ váy trắng đang đứng một bên. Thiếu nữ vương A, T, Dơ, A, đó chỉ cần nhìn nàng thôi sẽ không thể rời mắt đi chỗ khác được. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn hiểu điệu có y, e, u, y, e, quy, quy, u. Cách nói này giống như khen người đẹp vì lùa. Nhưng mà thiếu nữ này không hề tô son đánh phấn, trên thân thể chỗ lồi chỗ lõm đều giống như tượng khắc bằng ngọc, có thể nói là tuyệt thế giai nhân. Lúc này thiếu nữ váy trắng gương mặt đang khẩn trương nhìn lên kẻ đang bàn tán Tôn Huyên Cách. Tôn Huyên Cách nhìn thấy khoảng cách giữa mình và đỉnh núi chỉ còn 100 mét trong lòng không khỏi hy vọng kiến tu nói chỉ cần hắn có thể giúp ra ra nàng lấy được một kỳ dị quả thì sẽ gả cho mình. Bản thân chỉ cần suy nghĩ đến có thể lấy được nữ tử đẹp nhất kỳ dị vực trong lòng Tôn Huyên Cách dâng lên từng đợt dạo dực. Sắp rồi! Sắp rồi! Sắp tới rồi! Lúc cách đỉnh núi chỉ còn có 10 mét. Tôn Huyên Cách đột nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu, sau một khắc thân thể tôn hắn không cách nào chống đỡ được rơi xuống. Không tốt. Lúc này sao lại rơi xuống như S-E-U-O-T, dốc thế này. Tôn Huyên Cách xong rồi. Thật ngơ à, nếu như không leo lên đỉnh núi thì tạo hóa sẽ bị cơ không còn cách nào khác. Không có tạo hóa, Tôn Huyên Cách còn có thể phát triển bao xa. Một tiếng bịch, Tôn Huyên Cách nặng nề rơi xuống đất. Một lão giả Tôn gia và Hoa Kiến Tu lật đật chạy tới. Tôn công tử, ngươi không sao chứ? Hoa Kiến Tu một mặt lo âu nói. Nghe vậy Tôn Huyên Cách cười khổ nói. Xin lỗi. Nên nói xin lỗi là ta tạo hóa của ngươi. Ta leo kỳ dị sơn trước đó đã sớm cân nhắc đến kết quả này. Tôn Huyên Cách vỗ vỗ cho bụi trên người đứng lên nói. Mấy năm nay ta luôn có một ước mơ, chính là một lần được leo lên kỳ dị sơn, có thể nói lần này đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Dừng một lúc Tôn Huyên Cách nói tiếp. Không có tạo hóa nhưng tu vi ta vẫn còn, ta cũng không tin không có tạo hóa ta không thể làm gì được. Nói xong Tôn Huyên Cách hướng Hoa Kiến Tu chắp tay nói. Cáo từ. Tôn Huyên Cách dứt khoát nói đi là đi. Kỳ thật nói thì nói như vậy, Tôn Huyên Cách hiểu rất rõ không có tạo hóa khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tương lai bản thân hắn. Nói cách khác bản thân cùng Hoa Kiến Tu cũng không còn một tia hy vọng nào nữa. Như vậy còn ở lại đây làm gì? Hoa Kiến Tu nhìn thân A, nơ, Huyên Cách rời khỏi, trầm ngâm chốc lát. Sau đó làm cho tất cả một phen kinh ngạc, nhanh như chớp Hoa Kiến Tu xuất hiện ở kỳ dị sơn. Tiểu thư, không thể. T-U-Z-Z-Q-Q-O-I, không thể. Lúc mấy đạo thân ảnh muốn ngăn cản Hoa Kiến Tu, nàng quay người lại nhìn cái kia mấy đạo thân ảnh đó nói. trước trước sau sau có 9 vị chuẩn thiên kiêu, 3 vị thiên kiêu bởi vì một câu của ta mất đi tạo hóa bản thân, hoa kiến ta không thể tiếp tục như vậy được. Ra ra để ta tới cứu. Ta không cần bất kỳ ai. Ta cũng không tin kỳ gì so thể ngăn cản bước chân ta. Hoa kiến tu vừa nói xong bắt đầu leo lên kỳ dị sơn mà. Lúc hoa kiến tu leo lên đồng thời cảm thấy bên trong thân thể có cái gì đó bị kỳ dị sơn hú. Nàng hiểu rõ kỳ dị sơn đang hút lấy tạo hóa của mình, nhưng nàng không quan tâm chuyện này, nàng sợ tạo hóa của bản thân không đủ để nó hút thôi. Sắp rồi. Sắp tới rồi. Không bao lâu sau hoa kiến tu đã leo lên đến vị trí tôn huyên các vừa rơi xuống. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1091. Không nghe khuyên bảo. Từ điểm ấy có thể nhìn ra hoa kiến tu có tạo hóa lớn hơn tôn huyên cách nhiều. Tiếp tục. Leo lên. Hoa kiến tu miệt mài leo lên, rốt cuộc cũng thấy được đỉnh núi gần trong gang tấc. Nàng chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm đến, ánh mắt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ đến cực độ. Nàng sắp đụng tay đến thành công. Nhưng ngay khi đưa bàn tay trắng nõn lên đỉnh núi, hoa kiến tu cảm nhận được bản thân vô cùng suy yếu. Không! Hoa kiến tu hoảng sợ la lên. Nhưng thân ảnh nàng vẫn rơi xuống phía dưới. Nhìn xem tràng cảnh bản thân không ngừng rớt xuống. Hoa kiến tu lộ ra ánh mắt đầy tuyệt vọng. Thất bại trong gang tấc. Răng rắc. Không gian bên cạnh hoa kiến tu đột nhiên vỡ ra, một thanh niên từ trong đó đi ra. Thanh niên nhìn thấy hoa kiến tu đang rớt xuống thì khẽ giật mình theo bản năng, hắn giơ tay ra tóm lấy nàng. Hoa kiến tu kinh hô một tiếng, khuôn mặt đầy ửng đỏ. Thanh niên cũng ý thức được vị trí bản thân bắt tựa hồ hơi không ổn, nhưng lúc này cũng không thể ném hoa kiến tu xuống, đúng không? Thanh niên không biết nơi đây là địa phương nào, nhưng hắn cũng ý thức được nơi đây không phải một mảnh đất lành. Bởi vì tạo hóa chủng tử bên trong thể nội hắn bị một cỗ lực lượng vô hình lấy đi tạo hóa chi lực. Thanh niên không phải ai khác, hắn là người mượn nhờ lưỡng giới phù đi tới cửu trọng thiên. Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn bốn phía xung quanh, hai chân hung hăng đạp xuống phía dưới, không gian dưới chân nhanh chóng bịch một tiếng vỡ nát, sau đó, hắn mang theo hoa kiến tu lên trên đỉnh núi. Tình thế cấp bách vừa rồi có chút mạo phạm, ta hy vọng ngươi không trách. Diệp Hảo buông hoa kiến tu xuống, nói khẽ. Hoa kiến tu lại không chú ý tới lời Diệp Hảo, nàng mơ màng nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi! Sao ngươi làm được? Ngươi leo lên kỳ dị sơn dễ dàng vậy? Kỳ dị sơn có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ ngươi không biết kỳ dị sơn có thể thôn phệ tạo hóa tu sĩ sao? Vừa rồi, ta cũng cảm thấy. Diệp Hảo gật đầu nhẹ. Nếu ngọn núi này thôn phệ tạo hóa, tại sao ngươi còn muốn leo lên? Diệp Hảo nói đến đây thì ánh mắt bị một gốc cây ăn quả to lớn cách đó không xa hấp dẫn. Cây gì đây? Kỳ gì quả thụ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta không phải tu sĩ cửu trọng thiên. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, hoa kiến tu mới hiểu tại sao Diệp Hảo không biết kỳ gì quả thụ. Đối với Diệp Hảo đến từ trọng thiên khác, hoa kiến tu cũng không có quá nhiều rung động, bởi vì khi nền văn minh tu đạo của cửu trọng thiên đạt đến cực hạn, cửu trọng thiên đã xuất hiện không ít thiên kiêu của các đại trọng thiên khác. Đây không phải chuyện mới mẻ gì. Kỳ dị quả có hiệu quả thoát thai hoán cốt thần kỳ, vô luận ngươi có tư chất kém cỏi thế nào, ngươi chỉ cần ăn một quả sẽ có thể đặt chân đến cảnh giới tiên tôn, nếu tiên tôn trung kỳ ăn vào càng có thể đặt chân tiên tôn cao giai. Trừ cái đó ra, kỳ dị quả có thể kéo dài tuổi thọ, phụ thuộc vào hiệu quả trị liệu. Hoa kiến tu nhẹ giọng giải thích. Hoa kiến tu rất rõ ràng bản thân có thể đặt chân nơi này vì nhờ nam tử trước mặt. Từ xưa đến nay, không có tu sĩ nào leo lên kỳ dị sơn sao? Có. Thế sao còn nhiều kỳ dị quả như vậy? bởi vì tu sĩ leo lên kỳ dị sơn chỉ có thể lấy một quả kỳ dị quả. Nếu lấy hai quả thì sao? Kỳ dị sơn sẽ không trả lại tạo hóa đã thôn phệ của ngươi. Nếu lấy ba quả, ngươi sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho kỳ dị quả thụ. Thần kỳ như vậy. Diệp Hạo sáng mắt lên. Không phải ngươi muốn thử nghiệm chứ? Hoa Kiến Tu giật mình. Có gì không thể? Diệp Hạo cười một tiếng. Ngươi đang cầm sinh mệnh bản thân làm tiền đặt cược đó. Hoa Kiến Tu nhìn thấy Diệp Hạo không nghe, tức giận nói. Diệp Hạo cười cười không thèm để ý. Ngươi lấy một quả kỳ dị quả rồi rời đi thôi. Ta cho ngươi biết, vô luận tu sĩ mạnh hơn cũng không có khả năng đánh vỡ quy tắc này. Ngươi nói nhảm nhiều vậy. Diệp Hạo hơi không kiên nhẫn nói. Ta thực sự không lừa ngươi. Hoa Kiến Tu tận tình khuyên nhủ. Ta cho ngươi ba lượt hô hấp, đến lúc đó, ta mặc kệ ngươi có hái được không, ta sẽ ném ngươi xuống núi. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hoa Kiến Tu trầm giọng nói. Hoa Kiến Tu chần chờ một chút vẫn đưa tay hái một quả kỳ dị quả. Nếu ngươi không chết có thể tới Hoa Gia tìm ta. Hoa Gia rất nổi danh sao? Hoa Gia là trận đạo thế gia to lớn nhất kỳ dị vực. Trận đạo thế gia ta nhớ rồi. Diệp Hạo cười nói. Ta sẽ đi quấy rầy Hoa Gia các ngươi. Hoa Kiến Tu nhẹ nhàng nhìn Diệp Hạo thở dài. Sau đó, nàng thả người nhảy xuống phía dưới. Ngay lúc Hoa Kiến Tu nhảy xuống, từng đạo tạo hóa chi lực trở về thể nội nàng. Đợi đến Hoa Kiến Tu rơi xuống đất, toàn bộ tạo hóa bị kỳ dị sơn thôn phệ trả lại cho nàng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu thư, ngươi thế nào? 10 tu sĩ nhanh chóng xông tới. Những tu sĩ này đều là trưởng lão cao tầng Hoa Gia. Ta không sao. Hoa Kiến Tu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiểu thư, ai vừa cứu ngươi vậy? Ta không biết. Tu sĩ giữa sân đưa mắt nhìn nhau. Không biết. Ai lại vô duyên vô cớ hy sinh tạo hóa cứu ngươi chứ? Bất quá, ta cũng lấy được kỳ dị quả. Hoa Kiến Tu nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một kim sắc quả. Kỳ dị quả. Thực sự là kỳ dị quả. Lão gia được cứu rồi. Tiểu thư, chúng ta lập tức về nhà. Trưởng lão Hoa Gia nhao nhao nói. Hoa Kiến Tu lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Dưới kỳ dị quả thụ. Diệp Hạo lặng lặng đánh giá kỳ dị quả thụ cười nhạt. Thôn phệ tạo hóa thật thần kỳ nha. Nhưng không phải ai cũng có tư cách thôn phệ tạo hóa của ta. Diệp Hạo chú ý tới gốc kỳ dị quả thụ này còn muốn cường đại hơn gốc cây nhịch tạo hóa chi thụ nhìn thấy trước đó. Bởi vì tạo hóa chủng tử cảm nhận được một ít lực lượng áp bách. Diệp Hạo đưa tay hái một quả kỳ dị quả. Sau khi bỏ kỳ dị quả vào túi càn khôn, Diệp Hạo không có dừng lại mà tiếp tục hái một quả nữa. Khi Diệp Hạo hái quả này, hắn mơ hồ phát giác được tạo hóa bản thân do kỳ dị sơn thôn phệ đã không còn một tí liên hệ nào. Sau khi Diệp Hạo nghiệm chứng được lời Hoa Kiến Tu nói, hắn đưa tay hái quả thứ ba. Ngay lúc Diệp Hạo lấy xuống, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc kiếp lôi. Đạo kiếp lôi rơi xuống chỗ Diệp Hạo thì hóa thành một chuôi kim sắc chiến kiếm. Kiếp lôi hóa hình. Tiên vương độ kiếp mới có thể xuất hiện tràng cảnh này nha. Chẳng lẽ thanh niên kia độ kiếp trên kỳ dị sơn sao? Còn một khả năng khác, thanh niên kia hái kỳ dị quả thứ ba. Tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, đại trưởng lão Hoa Vô Miên không khỏi nhìn về phía Hoa Kiến Tu nói. Ngươi không nhắc nhở thanh niên kia tuyệt đối không thể lấy xuống kỳ dị quả thứ ba sao? Ta đã nhắc nhở qua, nhưng hắn lại không nghe. Hoa Kiến Tu dậm chân, một mặt lo lắng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1092. Trảm tiên. Khiến tu sĩ toàn trường không ngờ là sau khi một đạo kiếp lôi trôi qua, phía trên thương không lại khôi phục bình thường. tựa như không phát sinh chuyện gì. Bọn họ không biết trên đỉnh Kỳ Dị Sơn, Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn Kỳ Dị quả thụ trước mặt. Ngươi cảm thấy tiên vương kiếp lôi có thể tổn thương đến ta sao? Vô thượng kim thân. Một đạo âm thanh già nua từ bên trong Kỳ Dị quả thụ truyền ra. Vô thượng kim thân vạn kiếp không tới người. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Hiện tại, ngươi vẫn muốn giết ta. Ngươi mang ba quả Kỳ Dị quả đi đi. Đối phương trầm mặt một trận mới nói. Ba quả. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Ta cho ngươi thêm ba quả. Nếu ta đoán không sai, bản chất Kỳ Dị quả do chiếm lấy tạo hóa tu sĩ ngưng kết thành, đúng không? Phải lại như thế nào? Nếu như vậy, ta sẽ không cảm thấy tội lỗi khi giết ngươi nữa. Ngươi muốn giết ta. Không sai. Ha ha, ngươi biết mình đang nói gì sao? Ta rất rõ ràng. Ta không biết tại sao ngươi có được vô thượng kim thân tại cảnh giới tiên chủ, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, cho dù tiên vương chân chính cũng không có khả năng giết được ta. Đối phương cười lạnh. Ta có nên lý giải chỉ cần tạo hóa kém ngươi thì không cách nào giết được ngươi. Những năm nay, ta chiếm được tạo hóa đã đạt đến một cấp độ khó có thể tưởng tượng, cho dù cường giả nghịch thiên như bán thần vẫn có tạo hóa kém rất rất xa ta. Đối phương dừng một chút rồi nói tiếp. Toàn bộ cửu trọng thiên, ta không cảm thấy ai có tạo hóa mạnh hơn ta. Không có ý tứ. Ta cũng cảm thấy toàn bộ cửu trọng thiên không ai có tạo hóa mạnh hơn ta, bao gồm cả ngươi. Nói đến đây, Diệp Hảo vung tay lên, mấy trăm quả Kỳ Dị quả rời khỏi nhánh cây rơi xuống phía dưới, chưa kịp rớt xuống một mét thì hóa thành từng đạo lưu quang xuất hiện trong túi càn khôn của hắn. Diệp Hảo biết Kỳ Dị quả thụ là một tồn tại có thể so với tiên vương. Hắn cũng biết bên trên Kỳ Dị quả có quy tắc do Kỳ Dị thụ bố trí. Người leo lên đỉnh núi không vấn lạc có thể hái một quả Kỳ Dị quả, hái hai quả thì đừng nghĩ đến lấy lại tạo hóa bản thân, nếu hái ba quả sẽ nhanh chóng bị kiếp lôi đánh, nói cách khác, chưa từng có ai hái qua quả thứ tư. Nhưng hôm nay, Diệp Hảo sẽ phá vỡ quy tắc này. Hắn lập tức hái mấy trăm quả Kỳ Dị quả. Kỳ Dị quả thụ hóa sợi rễ thành xúc tu đầy trời bao phủ tới Diệp Hảo, mắt thấy những xúc tu này phải xuyên qua thân thể tạo hóa trùng từ bên trong thức hải Diệp Hảo bỗng nhiên bừng lên, dũng mãnh tràn ra ức vạn hà quang tiến tới. Những hà quang này cưỡng ép giam cầm xúc tu đầy trời giữa không trung, sau một khắc từng đạo tạo hóa chi lực bị cưỡng ép rút ra. Thứ gì đây? Kỳ Dị quả thụ khiếp sợ nói. Bởi vì Kỳ Dị quả thụ phát hiện bản thân không cách nào ngăn cản tạo hóa chi lực thể nội bị sói mòn. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Từng đạo kiếp lôi từ giữa không trung giáng lâm, hung hăng bổ tới người Diệp Hảo, nhưng những kiếp lôi này sắp đụng phải Diệp Hảo thì bị tiêu tán vô hình. Kỳ Dị quả thụ nhìn thấy thủ đoạn bản thân vô dụng, bởi vậy nó nhanh chóng muốn thoát đi. Ngay lúc Kỳ Dị quả thụ muốn thoát ra, trong tay Diệp Hảo đột nhiên xuất hiện bốn lá cờ, xoát xoát cấm vào người nó. Tứ phương đại trận. Tứ phương đại trận vận chuyển, Kỳ Dị quả thụ khiếp sợ phát hiện sợi rễ bản thân đã bị giam cầm bên trên Kỳ Dị Sơn. Trận pháp của ngươi có thể vây khốn tiên tôn đỉnh phong, nhưng lại không cách nào vây khốn một cường giả có thể so với tiên vương. Kỳ Dị quả thụ nói đến đây thì không còn ẩn núp, năng lượng rộng lớn trên người nó tràn ngập ra, cả tòa Kỳ Dị Sơn đều run rẩy kịch liệt. Từng khối núi đá mấy trăm vạn cân không ngừng chút xuống từ bốn phương tám hướng. Lúc này, mấy chục tu sĩ không kịp né tránh bị nện thành một bãi huyết nhục. Không tốt. Chạy mau. Trốn. Hoa Kiến Tu kinh ngạc nhìn một màn này. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thanh niên thần bí còn chưa vấn lạc? Hoa Kiến Tu không rõ ràng. Bất quá, nàng rất rõ ràng bản thân nhất định phải rời đi, nếu không, nàng rất có thể sẽ chết ở đây. Nhìn thoáng qua Kỳ Dị Sơn, Hoa Kiến Tu chấn động thật sâu, nàng xé rách không gian rời khỏi đây. Hoa Kiến Tu không biết đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Kỳ Dị Sơn, bởi vì một khắc đồng hồ sau Kỳ Dị Sơn bộc phát tiếng ầm vang, vật mang tính tiêu chí Kỳ Dị Vực hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể trận pháp của ngươi sao có thể vây khốn được ta? Kỳ Dị quả thụ khiếp sợ nhìn Diệp Hảo nói. Nó sở dĩ nói như vậy bởi vì nó hành động toàn lực vẫn không phá được trận pháp của đối phương. Điều này không có khả năng. Nếu ngươi biết được trận pháp của ta có hai vị tiên vương trấn thủ, có lẽ ngươi sẽ không nói ra lời như vậy. Diệp Hảo cười nhạt. Nếu không có nắm chắc nhất định, Diệp Hảo sao có thể tìm đường chết chứ? Diệp Hảo bố trí tứ phương đại trận, Việt Vương kiếm cùng Dược Vương đỉnh tỏa trấn trung tâm. Có hai vị này tỏa trấn, Kỳ Dị quả thụ còn có thể lật trời à? Ngay lúc Diệp Hảo nói chuyện, hắn phát hiện tảo hóa chủng tử ngày càng nảy mầm, bên trên tảo hóa chủng tử tràn ra một vòng màu xanh biếc nhàn nhạt, màu xanh biếc này khiến Diệp Hảo cảm nhận được khí tức sinh mệnh. Ngươi có chuyện gì thì từ từ nói, mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết mà. Kỳ Dị quả thụ thấy tảo hóa chi lực không ngừng bị hấp thu, nó mới ý thức được một vấn đề đáng sợ. Hôm nay, bản thân thật sự có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Nói đi. Diệp Hảo dù bận vẫn ung dung nói. Ngươi dừng lại trước đi. Kỳ Dị quả thụ chỉ tảo hóa chủng tử trên đỉnh đầu Diệp Hảo, không tảo hóa chồi non nói. Nếu ngươi có thể nói ra đồ vật khiến ta động tâm, ta tự nhiên sẽ dừng lại. Diệp Hảo cười nhạt. Diệp Hảo không biết Kỳ Dị quả thụ có áp chủ bài gì. Bởi vậy càng kéo dài thời gian Kỳ Dị quả thụ sẽ càng suy yếu. Ngươi có biết tại sao ta ở Cửu Trọng Thiên cho tới nay vẫn không có ai dám đụng đến ta sao? Ngươi nói. Trong lòng Diệp Hảo khẽ động. Diệp Hảo thật sự hiếu kỳ chuyện này. Tiên vương phổ thông có lẽ không làm gì được Kỳ Dị quả thụ, nhưng chẳng lẽ tiên vương cao giai không thể làm gì được nó sao? Càng không cần phải nói để Cửu Trọng Thiên chưa từng đạt đến phồn vinh như hiện nay, tiên vương đạt đến 3.000 người. Bởi vì phía sau ta có vị tiền bối Trảm Tiên. Trảm Tiên. Nghe được cái tên này, sắc mặt Diệp Hảo không khỏi đại biến. Cái tên này không khỏi quá mức phô trương. Bởi vì tiên vương cũng thuộc về hàng ngũ tiên nhân. Hắn có tu vi gì? Bán thần. Bán thần. Trái tim Diệp Hảo không khỏi chìm xuống. Con mẹ nó. Trước đó, Diệp Hảo cảm thấy tại sao không ai động đến Kỳ Dị quả thụ. Làm nửa ngày hóa ra phía sau Kỳ Dị quả thụ có một tôn bán thần. Đối phương là bán thần thì bản thân phải lui bước sao? Diệp Hảo rất rõ ràng đây là tảo hóa gì. Hiện tại, tảo hóa chủng tử còn muốn cường hoành hơn thời điểm đỉnh phong, nếu thôn phệ toàn bộ Kỳ Dị quả thụ, tảo hóa chủng tử sẽ trưởng thành đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Diệp Hảo không có thời gian kiên nhẫn chờ đợi tảo hóa chủng tử trưởng thành. Thời kỳ phi thường phải có thủ đoạn phi thường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1093. Một lỗ thủng. Ngươi không gạt ta chứ? Trong lòng Diệp Hảo cũng đã tin tưởng, nhưng khắp khuôn mặt vẫn lộ vẻ ngờ vực. Bán thần người mạnh nhất trên đời không phải tiên vương đỉnh phong sao? Toàn bộ Cửu Trọng Thiên, ai không biết bán thần Trảm Tiên? Kỳ Dị quả thụ khó hiểu nhìn Diệp Hảo nói. Ta không phải tu sĩ Cửu Trọng Thiên. Khó trách. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Kỳ Dị quả thụ mới hiểu tại sao Diệp Hảo chưa từng nghe qua Trảm Tiên. Chẳng lẽ Trảm Tiên tiền bối lấy tên này không sợ kẻ khác phản cảm sao? Vừa mới bắt đầu, Trảm Tiên tiền bối không phải tên này, về sau đắc tội một gia tộc tiên vương, hắn mới đổi thành tên này. Kỳ Dị quả thụ vẫn biết một số việc của Trảm Tiên. Sau khi đổi thành Trảm Tiên mới khiến mọi người nổi giận, nhưng Trảm Tiên tiền bối một đường giết tới cuối cùng dưới cửu tử nhất sinh mới thành tựu bán thần, người đạt đến cảnh giới này, ai dám nói loạn gì nữa. Nói đến đây, kỳ dị quả thụ đột nhiên ý thức được cái gì. Không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian. Kỳ dị quả thụ đột nhiên phát giác lúc Diệp Hạo cùng bản thân nói chuyện phiếm, tạo hóa chồi non đã thôn phệ 1/4 tạo hóa nó. Hiện tại, tạo hóa thể nội còn không đến 1/3. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi còn nói ngươi không kéo dài thời gian. Kỳ dị quả thụ tức giận nhìn Diệp Hạo nói. Nó cảm thấy mình bị Diệp Hạo đùa nghịch. Trảm tiên tiền bối, phía sau ngươi cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, ta có thể đi đến một bước này, ngươi nên hiểu phía sau ta cũng có một bán thần. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nếu ngươi không thể nói ra đồ vật khiến ta động tâm, hôm nay, dù ngươi có bán thần đứng sau lưng cũng phải vẫn lạc. Những năm nay, tu sĩ đến đây hái kỳ dị quả đạt đến mấy chục vạn, mà tu sĩ vẫn là có hơn mấy vạn, đại bộ phận mấy vạn tu sĩ này đều có thực lực chuẩn thiên kiêu. Kỳ dị quả thụ nói đến đây thì ném cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có cất giữ đồ vật những tu sĩ này, ta nghĩ những đồ vật này đủ để ngươi buông tha ta chứ. Diệp Hạo quét thần niệm qua thì hơi hơi động dung. Bởi vì kỳ dị quả thụ cho mình tài nguyên thậm chí có thể so với đạt được ở tam trọng thiên. Nhưng suy nghĩ một chút, những đồ vật này đến từ mấy vạn chuẩn thiên kiêu cùng cao thủ cấp bậc tiên tôn, trong lòng Diệp Hạo cũng bình thường trở lại. Những người này có ai không cất giữ tài nguyên phong phú chứ? Một kiện pháp bảo vương cấp cũng không có, ngươi còn nói phong phú. Diệp Hạo nhích miệng. Trong túi càn khôn không có pháp bảo vương cấp, nhưng những tài nguyên này có giá trị liên thành đó. Xin lỗi, ta chỉ cần tài nguyên đỉnh tiêm. Nói tới nói lui, Diệp Hạo vẫn tiện tay thu túi càn khôn vào. Tài nguyên đỉnh tiêm đều bị trảm tiên tiền bối cầm đi mất rồi. Kỳ dị quả thụ bất đắc dĩ nói. Ngươi ngẫm lại đi. Diệp Hạo dụ dỗ. Kỳ dị quả thụ thật sự suy nghĩ. Đợi đến lúc kỳ dị quả thụ phát hiện ngay cả 1/5 tạo hóa thể nội cũng không còn, nó vội nói. Ta thật không có, ngươi mau dừng tay, nếu không có tạo hóa, ta sẽ vẫn lạc. Làm sao có thể? Diệp Hạo kinh ngạc nhìn kỳ dị quả thụ nói. Dù ngươi không có tạo hóa cũng không có khả năng vẫn lạc nha. Ta lấy tạo hóa mà sinh. Năm đó, ta gặp được một gốc nghịch thiên địa tạo hóa chi thụ, sau khi ta đoạt hết tạo hóa, nó cũng không vẫn lạc mà. Diệp Hạo trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lúc ấy, nghịch thiên địa tạo hóa chi thụ mất đi toàn bộ tạo hóa, khoảng cách vẫn lạc cũng không còn bao lâu. Ta lấy tạo hóa mà sinh, một khi không có tạo hóa, ta chắc chắn sẽ chết mất. Kỳ dị quả thụ lo lắng nói. Kỳ thật kỳ dị quả thụ cũng rất bất đắc dĩ. Nó mơ hồ cảm thấy Diệp Hạo kéo dài thời gian, nhưng nó biết lại làm sao một khi xé sách ra mặt, như vậy cũng không còn gì để nói. Chí ít hiện tại, nó vẫn có khả năng sống sót. Tuy hy vọng sống sót cực kỳ xa vời. Đợi chút nữa, nếu ta phát giác được ngươi có dấu hiệu vẫn lạc, ta lập tức trả lại cho ngươi một bộ phận tạo hóa. Diệp Hạo vỗ bầu ngực nói, ta không yêu cầu xa với ngươi cho ta bao nhiêu tạo hóa, ngươi chỉ cần cho ta 1/8 tạo hóa được rồi. Kỳ dị quả thụ đắng chát nói. Diệp Hạo nghiêm mặt gật gật đầu. Hiện tại, tạo hóa chồi non đã trưởng thành hóa thành một cây mạ non. Thời gian trôi qua, dáng dấp cây mạ non càng thêm cường tráng. Mà tạo hóa mạ non thôn phệ tạo hóa nhanh gấp mấy lần tạo hóa chồi non, không lâu sau có thể hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Kỳ dị quả thụ không có tạo hóa thì trở nên khô héo, nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng có thể già đi. Nhanh, nhanh, nhanh cho ta tạo hóa. Kỳ dị quả thụ suy yếu nói. Nuốt kỳ dị quả thụ cho ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tạo hóa mạ non cong eo nhẹ nhàng một cái, sau đó điên cuồng thôn phệ lực lượng huyết nhục thể nội kỳ dị quả thụ. Những vật này đều trở thành chất dinh dưỡng cho tạo hóa mạ non. Ngươi thật hèn hạ. Kỳ dị quả thụ tức giận quát. Diệp Hạo Sở Vi bất động. Hắn thấy sau khi tạo hóa mạ non thôn phệ kỳ dị quả thụ, mạ non càng có thêm quang trạch hiện lên. Qua mấy phút sau kỳ dị quả thụ biến mất từng tấc một, đợi đến lúc tạo hóa mạ non trở lại thể nội Diệp Hạo, toàn bộ kỳ dị quả thụ đều hóa thành tro tàn. Diệp Hạo, nơi đây không thích hợp ở lâu. Dược Vương Đỉnh hiện thân mở miệng nói. Ta sẽ xóa đi toàn bộ dấu vết nơi đây. Diệp Hạo vừa nói vừa xóa đi toàn bộ dấu vết. Sau khi Diệp Hạo xóa dấu vết, Dược Vương Đỉnh mới kiểm tra một phen rồi mang theo Diệp Hạo cấp tốc rời đi. Sau khi rời đi mấy chục vạn dặm, Diệp Hạo xuất hiện trên một ngọn núi. Lúc này, Dược Vương Đỉnh hiện thân nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi cần làm một chuyện. Chuyện gì? Giết nữ tử Hoa Kiến Tu kia. Nghe vậy, Diệp Hạo trầm mặt lại. Hoa Kiến Tu từng gặp qua ngươi, cũng biết rõ khí tức ngươi, lấy năng lực bán thần, muốn tra được ngươi vẫn không có vấn đề gì. Dược Vương Đỉnh lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Diệp Hạo, ngươi bây giờ còn lâu mới trưởng thành, lấy năng lực hiện tại không phải đối thủ bán thần. Thân ảnh Việt Vương Kiếm cũng xuất hiện khuyên nhủ Diệp Hạo. Dược Vương Đỉnh nhìn thấy Diệp Hạo không nói mới nhân tiện nói. Diệp Hạo, tạo hóa chủng tử thôn phệ bao nhiêu tạo hóa, ngươi nên đo đếm trong lòng, ta đoán bán thần Trảm Tiên thu lấy những tạo hóa này để trùng kích thần cảnh, hiện tại, ngươi lại tuyệt đường hắn đi Trảm Tiên tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Sự tình còn chưa hỏng bét đến mức này. Diệp Hạo nghĩ nghĩ vẫn nói. Ngươi có ý gì? Dược Vương Đỉnh không hiểu nhìn Diệp Hạo nói. Hiện tại, ta đi tìm Hoa Kiến Tu, nếu sự tình không ổn, ta sẽ xuất thủ giết chết nàng. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ ta tăng tu vi tới tiên vương cao giai, ta lại vận dụng sinh tử bảng phục sinh Hoa Kiến Tu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1094. Tam đại tạo hóa. Dịch hám thiên tà thần. Nhóm dịch vạn y, e, hơ, y, sao. Hơ tử bảng. Đôi mắt Dược Vương Đỉnh sáng lên. Ta quên mất ngươi có tạo hóa này chứ. Lúc Diệp Hảo đang muốn nói gì đó thì trồi non tạo hơ, o, a, e, nơ trong thức hải nhẹ nhàng rung lên. Sau đó một đạo ánh sáng tạo hóa ngay bên trong thức hải Diệp Hảo nở rộ ra. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi biến đổi. Theo từng đợt sóng tin tức truyền về từ thức hải Diệp Hạo, trong mắt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sao rồi? Việt Vương Kiếm nhẹ giọng hỏi. Ta có được một cái tạo hóa. Tạo hóa gì? Sinh mệnh chi chỉ. Đây là tạo hóa gì? Chỉ cần đối phương không chết, tích nghiêm trọng đến cỡ nào chỉ cần động một ngón tay sẽ có thể chữa trị. Chữa trị ngay lập tức. Căn cứ vào thương tích. Diệp Hạo lắc lắc đầu nói. Nếu thương tích bình thường một lần là xong, nghiêm tê, dơ, o, nơ, gơ, mơ, o, chút thì cần hai lần, nếu nặng đến nỗi sắp tắt thở thì cần ba lần. Có thể tự trị liệu không? Có thể. Có hạn chế không? Hạn chế là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này cũng không tệ. Đâu chỉ không tệ a. Nói đúng hơn là nghịch thiên a. Hạt giống tạo hóa của ngươi đã phát triển đến mức độ này rồi, mà chỉ cho ngươi một chút tạo hóa như vậy thôi à. Dược Vương Đỉnh tựa hồ đang thay Diệp Hạo kêu bất bình. Thật ra cho ta một cái tạo hóa như thế này ta đã mãn nguyện rồi. Diệp Hạo nhìn Dược Vương Đỉnh trừng mắt nói. Cho dù Dược Vương Đỉnh hay Diệp Hạo đều hiểu rõ tạo hóa chủng tử có ý thức. Hiện tại Dược Vương Đỉnh và Diệp Hạo thông qua lời nói cố khích bát nó. Mấy hơi thở sau một đạo ánh sáng tạo hóa khác lại nở rộ bên trong thức hải Diệp Hạo. Đại đạo kiếm quyết. Lúc nhìn thấy bốn chữ nơ a quy quy a t, Diệp Hảo không khỏi sáng rực lên. Những cái khác không nói, chỉ vẻn vẹn tên cơ u dơ quy quy k i e mơ quyết, Diệp Hảo biết chắc chắn nó cực kỳ khủng bố. Diệp Hảo xem sơ qua, trên mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ. Đúng, mừng như điên. Diệp Hảo những năm nay thu thập được không ít ếch lợi hại, nhưng không có cái nào có thể so sánh được với Đại Đạo Kiếm Quyết. Đại Đạo Kiếm Quyết chỉ cơ o mơ o quy quy tê kiếm. Một kiếm này có thể đánh bại tất cả cường địch, bởi vì một kiếm này sức mạnh đến từ Đại Đạo. Do Đại Đạo Kiếm Quyết ban cho tạo hóa của Diệp Hảo, bởi vậy Diệp Hảo không cần lính ngộ tự nhiên cũng biết sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, dụng. Mà tu vi Diệp Hảo tăng lên theo đó, uy lực của Đại Đạo Kiếm Quyết cũng tự nhiên tăng lên. Dựa vào thực lực ngươi hiện tại, những kẻ đồng cấp có ai là đối thủ của ngươi nữa? Đại Đạo Kiếm Quyết này ta cảm thấy không hữu dụng cho lắm à. Việt Vương kiếm ra mặt không dày như Dược Vương Đỉnh, bởi vậy Dược Vương Đỉnh lần nữa đánh tiên phong. Có ở hơn không mà? Diệp Hảo cười đáp. Mầm non tạo hóa trong thức hải của Diệp Hảo kịch liệt chấn động. Khóe miệng Diệp Hảo không khỏi lộ ra một vòng cung. Hắn biết rõ mầm non A đang biểu hiện bất mãn của bản thân. Dược Vương tiền bối, kỳ thật hai loại tạo hóa ta cảm thấy rất thần kỳ rồi, thế gian này chắc không còn loại nào thần kỳ hơn đâu. Diệp Hảo nhìn Dược Vương Đỉnh nghiêm túc nói. Theo lý thì như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, t, a, hóa chủng tử trong truyền thuyết. Theo lý thuyết mà nói, dù trên người ngươi có ngàn vạn tạo hóa cũng không quá đáng. Những cái tạo hóa này cũng phơ sau huyền diệu hơn cái trước một chút. Dược Vương Đình có chút thồn thức. Ta cùng Việt Vương kiếm đi theo ngươi cũng vì cảm thấy ngươi có tạo hóa chủng tử, muốn nhìn thấy một cái tạo hóa mà cả cửu trọng thiên đều không có. Nhưng mà giờ cái ta thấy lại là gì? Thì ra, không nói nữa. Dược Vương Đình nói đến đây xoay người đi. Đúng lúc này Diệp Hảo chú ý tới mầm non tạo hóa bên trong lần nữa ra một đạo ánh sáng tạo hóa. Khác là ánh sáng tạo hóa lần này so với khủng bố hơn trước đó rất nhiều. Từng đạo tin tức truyền vào thức hải Diệp Hảo làm khuôn mặt hắn lộ ra vẻ mặt rất khó coi. Việt Vương kiếm nhìn Diệp Hảo thần sắc tràn đầy mờ mịt. Diệp Hảo cũng coi như người có kiến thức rộng. Tạo hóa gì mà khiến mặt hắn khó coi như vậy a? Dược Vương Đỉnh cũng vội vàng quay người khẩn trương nhìn hắn. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây, ước chừng qua khoảng một khắc đồng hồ, Diệp Hảo mới tiêu hóa hết các thông tin này. Diệp Hảo, ngươi lấy được tạo hóa gì? Việt Vương kiếm nhẹ giọng hỏi. Thượng Thương Chi Thủ. Diệp Hảo nhìn Việt Vương kiếm nói. Thượng Thương Chi Thủ. Việt Vương kiếm nhìn Dược Vương Đỉnh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Loại tạo hóa này bọn họ nghe cũng chưa nghe qua. Thượng Thương Chi Thủ có thể biến những thứ mục nát thành lực lượng thần kỳ. Diệp Hảo nói xong tay trái hướng về dưới chân núi phong ấm đi lên, sau một khắc cả ngọn núi đá này theo tốc độ bằng mắt người có thể nhìn được mà hóa thành một khối tiên thạch. Nguyên một khối. Việt Vương kiếm cùng Dược Vương Đỉnh cũng thuộc loại có kiến thức rộng rãi. Thế nhưng hai người bọn hắn cơ u, nơ u, v, quy, quy, a từng thấy tiên thạch lớn như vậy. Bọn họ rất nhanh ý thức được vấn đề cần phải quan tâm bây giờ. Diệp Hảo có thể hóa đá bình thường thành tiên thạch. Nhìn thấy cảnh này bọn họ như hơn y, e, a được tại sao cái tạo hóa này xưng là Thượng Thương Chi Thủ. Cũng chỉ có Thượng Thương Chi Thủ mới có năng lực thần kỳ như vậy à? Thượng Thương Chi Thủ còn có năng lực gì nữa? Rất nhiều. Diệp Hảo nói khẽ. Ta hiện tại chỉ mới khám phá được một phần năng lực thôi. Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện hơn ngàn chiến kiếm kim cấp, mà lúc Diệp Hảo thôi động thượng thương chi thủ thất sắc tràn ngập như nước chảy, chảy qua những chiến kiếm này. Đợi đến khi thất sắc tiêu tán, hơn ngàn tê, hơn y, e, nơ kiếm kim cấp hóa thành chủ cấp chiến kiếm. Dược Vương Đỉnh kiểm tra một phen kinh ngạc nói. Hơn ngàn chiến kiếm này toàn bộ đều tăng lên một cách đại cảnh giới. Có hạn chế gì không? Việt Vương Kiếm nhẹ giọng hỏi. Một ngày có thể thôi động 3 lần. Diệp Hảo trả lời. Bá đạo. Việt Vương Kiếm từ trong thâm tâm nói ra. Lão đời này đều chưa gặp qua tạo hóa thần kỳ như vậy. Đúng rồi, Diệp Hảo ngươi chỉ có thể đem thạch đầu hóa thành hạ phẩm tiên thạch thôi sao? Chờ ta đến tiên tôn cảnh có thể hóa thạch đầu thành trung phẩm tiên thạch, chờ ta đến tiên vương cảnh có thể hóa thành thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hảo cười nói. Chỉ riêng ngọn núi tiên thạch dưới chân này thôi ước chừng khoảng 10 ức hạ phẩm tiên thạch nha. Việt Vương Kiếm đánh giá một chút nói. Xem ra từ nay về sau chúng ta không còn lo lắng về vấn đề tiên thạch nữa rồi. Thu hồi. Diệp Hảo vung tay lên thu ngọn núi tiên thạch này vào bên trong tiểu thiên địa mà huyền huyền tiên vương cho hắn. Kỳ tha phẩm tiên thạch đều được tất cả các tu sĩ cần đến. Dù gì các tu sĩ tầng thấp cũng chiếm sơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, hơn rất nhiều. 10 ức hạ phẩm tiên thạch nếu đổi thành trung phẩm tiên thạch có chỉ tương đương 100 vạn, mà 100 vạn trung phẩm tiên thạch bằng mấy năm thu nhập của không ít tông môn, bởi vậy tòa tiên thạch này là một khoản thu nhập không nhỏ a. Diệp Hảo cùng Dược Vương Đỉnh không có khích bác mầm non tạo hóa nữa. Cái gì cũng có mức độ của nó. Nếu không tham quá thì thâm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1095. Nội đấu hoa gia. Hoa thành. Hoa gia. Hoa Kiến Tu nhìn sổ sách trước mặt lông mày không khỏi nhíu lên. Nhìn dáng điệu của Hoa Kiến Tu, những thanh niên có mặt ở đây đều hên vẻ si mê. Có loại nữ nhân chỉ cần một động tác vô tình, ánh mắt vô tình, lời nói vô tình đều có thể làm cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o động lòng. Xem hết sổ sách trước mặt Hoa Kiến Tu nhìn mười mấy trung niên chấp sự giữa sân nói. Chư vị, nói đi. Cảnh gia. Cảnh gia những năm nay khuyết trương thị trường rất nhanh, lúc mới bắt đầu hoa gia không có áp dụng biện pháp nào, kết quả hiện tại cảnh gia cũng đã có thể cùng chúng ta bình bình tỏa tỏa. Trường hoa gia chúng ta không phải sẽ từ từ giảm bớt sao? Có một sự thật chúa không thể coi nhẹ chính là thực lực cảnh gia đã vượt qua hoa gia chúng ta. Ngươi nói lời này giống như chuyện nhỏ xé ra to rồi đó. Chuyện nhỏ xé ra to không nên quên Hoa Thành là đại bản doanh chúc tê, gơ, mà bây giờ đến việc kinh doanh cũng bị đơ, chẳng lẽ điều này cũng không nói lên được gì sao? Nếu các ngươi cảm thấy việc này không có gì, như vậy ta nói cho ngươi biết thêm một việc. Toàn bộ kỳ dị vực có 36 tòa thành, trong đó có 12 tòa đã bị cảnh gia khống chế, 12 tòa khác lợi tức không tới 3 phần. 12 tòa còn lại lợi tức đang không ngừng trượt giá. Cảnh gia phát triển đến mức này chỉ cần 10 năm, nếu thêm 10 năm nữa, hoa gia chúng ta còn lại gì? Một thiếu nữ vừa nói xong toàn bộ chấp sự đều trầm mặt xuống. Thiếu nữ này không ai khác chính là thị nữ của Hoa Kiến Tu. Hoa Kiến Tu trầm ngâm một lát rồi nói. Tiểu tử, bây giờ các ngươi đi đến đại điện gia tộc nghị sự. Ta sẽ thông báo các vị cấp cao hoa gia đến. Chuyện này liên quan quá lớn, Hoa Kiến Tu không làm chủ được. Không bao lâu sau, các vị cấp cao hoa gần như đều tập trung đầy đủ trong nghị sự đại điện. Hoa Kiến Tu đưa mắt nhìn xung quanh nói. Hôm nay mời các vị thúc bá đến đây là có chuyện cần thương lượng một chút. Kiến Tu, chuyện gì vậy? Tộc trưởng Hoa gia Hoa Chí Nho nhẹ giọng hỏi. Chư vị chấp sự báo cáo tình hình tài chính tháng này đi. Hoa Kiến Tu nhìn về phía những người chấp sự nói. Những người chấp sự kia báo sơ qua về tài chính trong tháng của từng thành trì. Nghe đến đây, sơ a cơ mơ a quy quy tê các vị cấp cao Hoa gia đều thay đổi. Hoa Kiến Tu, sự việc này thiếu tộc trưởng nên giải quyết. Một trung niên ngồi bên cạnh Hoa Chí Nho nhàn nhạt nói. Hoa Kiến Tu nhìn trung niên kia nói. Tam thúc, chức gieo tộc trưởng này của ta làm chưa tới 3 ngày. Ngươi muốn nói gì? Ta sẽ không rảnh để đi đổ vỏ dùm cho người khác. Hoa Kiến Tu nhàn nhạt nói. Ta kiểm tra qua báo cáo tài của gia tộc 5 năm gần đây, từ khi Hoa Kiến Chiết trưởng quản gia tộc tài vụ, thu nhập gia tộc liên tục đi xuống. Hoa Kiến Tu, muốn nói cũng phải nghĩ tới lương tâm mình chứ. Lúc này thanh niên dáng vẻ anh Tuấn không khỏi tức giận nói. Lúc ta trưởng quản gia tộc tài vụ năm thứ nhất thu nhập tăng lên không ngừng a. Năm thứ nhất thu nhập làm sao tăng lên được như vậy, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Hoa Kiến Tu lườm Hoa Kiến Chiết một cơn A-I-O. Nếu không có một khoản tài chính thần bí bù vào chênh lệch giá, dựa theo cách ngươi làm chỉ cần số lượng không cần lợi nhuận thì Hoa gia lỗ vốn ít nhất 20 vạn trung phẩm tiên thạch. Ngươi ngậm máu phun người. Hoa Kiến Chiết phủi phủi đất đứng lên. Ta không những biết rõ năm thứ nhất tài chính được bù vào 30 vạn trung phẩm tiên thạch, hơn nữa ta còn biết khoản tiền này đến từ thành nơ gơ u, hơ u, v, quy quy, o, nơ gơ hội. Trùng hợp là ta với đại tiểu thư của thành nguyên thương hội có chút quen biết, ta thông qua quy, t, với ăn hội văn điều tra, ngươi đoán xe ta tra được gì? Hoa Kiến Tu cười như không cười nhìn Hoa Kiến Chiết nói. Ta làm sao biết ngươi tra được gì? Ánh mắt Hoa Kiến Chiết có chút lấp lóe. Ta tra được 30 vạn trung phẩm tiên thạch là từ tài khoản của Tam Thúc chi ra. Hoa Kiến Tu vừa nói vừa nhìn về phía trơ ngồi bên cạnh Hoa Chí Nho. Hoa Chí Minh sắc mặt biến đổi, chợt cắn răng nói. Cha ủng hộ con trai thì có gì sai? Các vị cao Hoa gia nhìn Hoa Chí Minh một cách cũng không nói gì. Bởi vì việc này tất cả mọi người đều từng làm qua, dù gì cũng không có tổn thất lợi ích gia tộc. Cha ổ con trai thì không có gì sai, nhưng mà ta không hiểu những năm sau, gia tộc liên tục làm ăn thất bại, nhưng mà 2 năm nay tiền tiết kiệm lại ngày càng nhiều lên. Hoa Kiến Tu nói xong trên mặt mờ mịt nhìn Hoa Chí Minh nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sắc mặt Hoa Chí Minh đại biến. Tam Thúc, ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao tài khoản tiết kiệm của Thúc lại có đến 6.000 vạn không? Hoa Kiêu vừa xông các vị cấp cao Hoa gia cao tầng toàn bộ đều kinh trụ. Tiên tôn cường giả bình thường bản thân tiết kiệm cũng chỉ 100 vạn trở lên, mà các vị cấp cao Hoa gia cũng chỉ có mấy trăm vạn trở lên, cho dù gia chủ cũng không có đến 1.000 vạn. Bởi vậy Hoa Chí Minh cho dù làm cách nào cũng không thể có được 6.000 vạn tiền tiết kiệm a. Cách này không phù hợp lẽ thường. Ngươi nói bậy. Hoa Chí Minh chỉ Hoa Kiến Tu quát. Trong ta có chi tiết giao dịch của Thác Ấm. Hoa Kiến Tu nói xong trước mặt các vị cấp cao Hoa gia đều xuất hiện từng tờ chi tiết thanh giao dịch. Tên khốn ăn cây táo rào cây sung. Đại trưởng lão Hoa Vô Miên nổi giận nhìn về phía Hoa Chí Minh. Chẳng trách ta thấy gia tộc vì sao cả năm đều lỗ vốn, thì ra bên trong gia tộc có sâu mọt a. Một vị trưởng lão đem giấy tờ trong tay đập lên mặt bàn tức giận nói. Hoa Chí Minh, ngươi đáng chết. Con của ngươi đã là thiếu tộc trưởng, tại sao ngươi còn tham lam như vậy? Đối diện với những lời chất vấn của các trưởng lão, trong mắt Hoa Chí Minh lóe lên vẻ kinh nộ. Tại sao ta tham lam, còn không phải bởi vì đám người không biết tiến lui như các ngươi? Hoa Chí Minh, ngươi nói cái gì? Hoa Chí Nho nhíu mày nghiêm nghị nói. Hoa Chí Nho, Hoa gia suy sụp đến tình trạng này ngươi cảm thấy ngươi không có trách nhiệm của mình sao, chỉ vì một nữ nhân mà ngươi cả ngày mượn rượu giải sầu không màn thế sự, vứt tất cả tâm huyết cho Hoa Kiến Chiết. Vứt thì vứt, vứt cho sạch sẽ một chút vậy mà ngươi còn tham chút quyền lợi. Hoa Chí Minh nhìn Hoa Chí Ấm thét. Lúc Kiến Chiết trở thành thiếu tộc trưởng nghĩ đủ mọi cách để phát triển nhưng ngươi có bao giờ ủng hộ không? Không có. Lúc Kiến Chiết thảo luận việc khai chiến với Cảnh gia, ngươi đắn đo do dự mực không chịu, ngươi như vậy đã kéo cả gia tộc đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoa Kiến Tu, ngươi chỉ biết năm thứ nhất ta bù vào 30 vạn trung phẩm tiên thạch, vậy ngươi có biết tại sơ, nơ, a, mơ thứ hai, năm thứ ba số càng ngày càng tuột dốc không? Hoa Chí Minh nhìn về phía Hoa Kiến Tu nói. Vì tranh giành thị trường với Cảnh gia ta đã rút ra nhiều hơn. Có một việc chúng ta không thể không thừa nhận, chính là trận đạo chi thuật Cảnh gia mạnh hơn so với Hoa gia chúng ta. Ta muốn tranh đoạt thị trường chỉ có cơ, a, cơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, mơ, phán giá cả. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1096. Bố cục. Thế nhưng dù ta lấy ra toàn bộ tích góp cũng không thể làm nên chuyện gì, bởi vì Cảnh gia ý thức được tình huống này đáng giá chiến thực lực một mình ta làm sao có thể chống lại được Cảnh gia. Hoa Chí Minh khổ sở nói. 2 năm trước ta hao hết toàn bộ tích góp cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Hoa gia suy sụt. Giai chủ vô năng trưởng lão tham quyền. Gia tộc như vậy bị Cảnh gia chiếm đoạt là chuyện sớm muộn. Ta bỏ ra rất nhiều nhưng cũng không cứu nổi Hoa gia, tất nhiên đã như vậy ta cần gì phải cứu. Hoa Chí Minh bi phẫn quát lớn. Hoa Chí Minh vừa nói xong cao tầng Hoa gia lập tức nổi giận. Ngươi nói cái gì? Lão tử vì Hoa gia lập bao nhiêu đại công, ngươi có tư cách gì nói chúng ta như vậy? Sâu mọt như ngươi nên băm ra thành từng mảnh. Gia chủ. Gia chủ, hạ lệnh a. Hoa Chí Nho trầm ngâm nhìn một cái rồi nói với Hoa Chí Minh. Hoa Chí Minh, nếu ta đoán không sai số tiền này ngươi làm tổn hại lợi ích gia tộc mới lấy được, tất nhiên đã như vậy ta sẽ xung công toàn bộ gia sản nhà ngươi, ta nghĩ ngươi không có ý kiến chứ? Hoa Chí Minh không nói tiếng nào. Hắn nói có ý kiến chẳng lẽ dùng được sao? Ta có ý kiến. Khiến cao tầng Hoa gia không ngờ, sau khi thanh âm Hoa Chí Nho rơi xuống một thanh âm nhàn nhạt giữa không trung vang lên, tiếp đó một trung niên phụ thân bồi một lão giả tuổi già sức yếu đi vào đại sảnh. Lão tổ! Lão tổ! Lão tổ! Bao gồm cả Hoa Chí Nho toàn bộ cao tầng Hoa gia đều đứng lên hành lễ với lão giả. Lão giả này là lão tổ Hoa gia. Tiên tôn cao giai đỉnh hải thần châm của Hoa gia. Hoa Hận Thủy lạnh lùng quét mắt toàn trường một cách nói. Chí Minh hy sinh lợi ích gia tộc để đổi lấy chỗ tốt, thế nhưng Chí Minh chí ít cũng đã từng vì cái gia tộc này cố gắng, mà các ngươi lại yêu cầu chỉ tội Chí Minh, ai lại vì Hoa gia gần đất xa trời mà cố gắng qua. Là đại trưởng lão Quang Minh chính đại ngươi, hay nhị trưởng lão ra vẻ đạo mạo. Hoặc gia chủ không màng thế sự. Không có. Các ngươi cả ngày lưu luyến trầm mê ở vinh quang mà không hề biết gia tộc đã đến thời khắc sinh tử. Căn cứ vào tình báo ta được biết thì Cảnh gia đã chuẩn bị 3 năm để xóa Hoa gia ở kỳ dị vực này đi. Toàn trường vì đó xôn xao. Lão tổ thật sao? Hoa Chí Nho biến sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Hận Thủy lạnh lùng lườm Hoa Chí Nho một cách nói. Nói cho ngươi biết thế lực Cảnh gia vốn không hề yếu hơn so với Hoa gia chúng ta, thế nhưng Hoa gia lại áp dụng phương thức từng bước tiến lên như vậy, một bước mà tiêu hao thực lực chúng ta đồng thời tăng thực lực bản thân, trong 5 năm Cảnh gia tăng trưởng gấp đôi mà Hoa gia lại hạ thấp đâu chỉ một nửa. 6 năm nữa văn minh để cửu trọng thiên tu đạo sẽ xuống dốc. Đến lúc đó Hoa gia ta nếu không có đủ tài nguyên cùng thế lực, chủ gia cũng không bảo vệ chi này của chúng ta đâu. Các ngươi đều biết không có tiên vương che chở chúng ta căn bản không sống được, ta không hiểu đến lúc này tại sao các ngươi còn không cố gắng, chẳng lẽ phải chờ đến lúc Hoa gia chúng ta mất nhà mới chú ý, hả? Sắc mặt đám người không khỏi biến đổi. ta biết rõ thân gia các ngươi có thể mang theo gia đình các ngươi tiến về chủ gia, thế nhưng đừng quên nếu không có chi nhánh thế lực gia tộc duy trì, các ngươi đến chủ gia cũng chính là cô hồn dã dược, không ai sẽ để mắt tới các ngươi. Mấy câu của Hoa Hận Thủy rất nặng. Nặng đến nỗi trong lòng cao tầng Hoa gia đều chiếu nặng. Trước đó các ngươi làm ra bao nhiêu chuyện sai ta không truy cứu, thế nhưng từ giờ khắc này nếu ai còn dám ngăn cản mà nói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hoa Hận Thủy nói đến đây, nhìn về phía Hoa Chí Minh nói. Từ hôm nay đường chủ chấp pháp đường Hoa gia sẽ là ngươi, ngươi hãy tiếp cận bại hoạn bên trong gia tộc, phát hiện một người trừng phạt một người. Thời loạn dùng tiêu chuẩn nặng. Như vậy không hợp quy củ. Nhị trưởng lão biến sắc nói. Sở dĩ nhị trưởng lão đứng ra kỳ thực bởi vì đường chủ chấp pháp đường vốn là hắn. Không có gì không hợp quy củ cả, thời kỳ phi thường nên dùng thủ đoạn phi thường. Hoa Hận Thủy nhàn nhạt lườm nhị trưởng lão một cách nói. Bất quá ta vẫn sẽ có xử phạt đối với Hoa Chí Minh, xử phạt sẽ là tiên thạch hắn trong hối nguyên thương hội đều được sung công. Hoa Hận Thủy là định hải thần châm của Hoa gia. Lời của lão cũng chính là thánh chỉ. Cho dù gia chủ cũng không dám phản kháng. Còn Hoa Chí Nho, ta cho ngươi thời hạn một tháng khảo sát, nếu ngươi không làm trọng trách nhiệm của một gia chủ, ngươi cũng nên lui lại cho ta. Hoa Hận Thủy nhìn Hoa Chí Nho lạnh lùng nói. Hoa Chí Nho dùng mình một cái. Ngươi đã làm mất đi thê tử mình thương yêu, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn mất thêm Hoa gia? Hoa Hận Thủy trầm ngâm một cách truyền âm cho Hoa Chí Nho. Đừng để người ngươi yêu ngươi thất vọng được không? Trong mắt Hoa Chí Nho lộ vẻ áy náy nói. Lão tổ, ta sai rồi. Biết lỗi rồi thì tỉnh lại cho ta. Hoa Hận Thủy vỗ bả vai Hoa Chí Nho rồi rời đi. Hội nghị cấp cao Hoa gia cứ như vậy mà kết thúc. Hoa Chí Minh, Hoa Kiến Chiết về tới tiểu viện nhà mình. Hoa Chí Minh nhìn về phía trung niên phụ thân trước đó bồi tiếp Hoa Hận Thủy nói. Hàm Yến, lão tổ những ngày này không phải đang bế quan sao, nàng làm sao có thể mời lão tổ ra mặt được. Là do Kiến Tu đưa lệnh bài của nàng cho ta. Ta mới có thể mời lão tổ. Giang Hàm Yến nói đến đây trong tay xuất hiện lệnh bài chuyên môn thiếu tộc trưởng. Hoa Chí Minh cùng Hoa Kiến Chiết liếc nhau đều từ hai bên trong mắt thấy được chấn kinh. Phụ thân, Hoa Kiến Tu làm như vậy có ý gì? Hoa Kiến Chiết có chút không hiểu hỏi. Hoa Chí Minh trầm ngâm một cái cười khổ nói ra. Cao siêu à, cao siêu à. Dừng một cái Hoa Chí Minh nói. Hoa Kiến Tu cũng giống như ngươi muốn thay đổi tình huống gia tộc trước mắt, khác biệt là Hoa Kiến Tu thông qua tính toán khiến ta cùng cao tầng gia tộc quan hệ đối lập. Là sao? Hoa Kiến Chiết vẫn không hiểu. Ngay từ đầu Hoa Kiến Tu đã không hề muốn chơi chúng ta, nàng chỉ muốn ta cùng cao tầng Hoa gia so chiêu, cứ như vậy không ai trong cao tầng Hoa gia dám ngồi không ăn bám. Hoa Chí Minh nhìn Hoa Kiến Chiết nói. Hoa Kiến Chiết thông qua phương thức này giúp Hoa gia tỏa ra sức sống, khác biệt là ta sẽ trở thành công địch của Hoa gia, mà Hoa Kiến Tu có thể ở sau lưng ngồi mát ăn bát vàng. Hoa Kiến Tu lựa chọn đắc tội một mình ta cũng sẽ hoàn thành chuyện nàng muốn hoàn thành. Vô luận tính toán hay mời lão tổ giúp ta đều là kế hoạch của Hoa Kiến Tu, thậm chí ngay cả việc lão tổ để ta làm đường chủ chấp pháp đường đều trong kế hoạch của nàng. Thế nhưng ta tin Tam Thúc cũng chấp nhận như vậy, đúng không? Ngay lúc Hoa Kiến Chiết nói xong, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên cách đó không xa. Hoa Chí Nho nhìn về nơi đó, nhẹ nhàng gật đầu nói. Có nhiều việc không muốn thừa nhận, nhưng ta xác thực như lời ngươi nói chấp nhận như vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1097. Yêu tộc thiếu nữ, ủy khuất Tam Thúc. Hoa Kiến Tu khuyên quốc khuyên thành thi lễ với Hoa Chí Nho một cách nói. Nếu ngươi cảm thấy ủy khuất thì sẽ không chọc một đao áp như vậy. Hoa Chí Nho nhẹ nhàng lắc đầu. chỉ cần Tam Thúc có thể làm tốt đường chủ chấp pháp đường, tương lai danh ngạch tiến về chủ gia khẳng định sẽ có một nhà ngươi. Hoa Kiến Tu nhìn Hoa Chí Nho bình tĩnh nói. Hừ, không có ngươi trợ giúp chẳng lẽ nhà ta sẽ không có tư cách tiến vào chủ gia. Hoa Kiến Chiết hừ lạnh một tiếng. Sau khi tiến vào chủ gia thế nhưng sẽ còn chia tam lục cửu đẳng, mà ta có thể cam đoan các ngươi sẽ không bị bất luận kẻ nào chèn ép. Ngươi dựa vào cái gì để cam đoan? Dựa vào tư chất của ta. Ngươi có tư chất gì? Hoa Kiến Chiết nói đến đây liền thấy thân ảnh Hoa Kiến Tu lóe lên, tiếp lấy một đạo sát cơ kinh người gắt gao khóa chặt toàn thân hắn. Hoa Kiến Chiết định tránh né ngay lập tức một chuôi dao găm dừng ngang trên cổ hắn. Nếu ta động một cách thôi hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Hai con mắt Hoa Kiến Chiết co rụt lại. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Ta luôn cảm thấy người để toàn bộ áp chủ bài ngoài sáng đều sống không dài. Hoa Kiến Tu nói đến đây mới thu hồi binh khí trong tay. Hoa Kiến Chiết trầm mặt lại. Cho tới nay Hoa Kiến Chiết đều tưởng rằng tu vi Hoa Kiến Tu cũng tương đương bản thân, nhưng vừa nãy hắn mới biết rõ bản thân với Hoa Kiến Tu chênh lệch nhiều thế nào. Tam thẩm, lệnh bài của ta. Hoa Kiến Tu nhìn về phía Giang Hàm Yến nói. Giang Hàm Yến vội vàng đưa lệnh bài thiếu tộc trưởng cho Hoa Kiến Tu. Hoa Kiến Tu lấy lệnh bài sau đó xoay người rời đi, mà khi tới đại sảnh lại dừng lại. Hoa Kiến Tu tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, quay người đưa cho Hoa Kiến Chiết một quyển sách cổ. Hoa Kiến Chiết mở sách cổ ra thì thấy phía trên viết Phục Hổ Kiếm Quyết. Đây là do Phục Hổ Tiên Tôn ở Tiên Tôn Đỉnh Phong Chi Cảnh sáng tạo ra. Hoa Kiến Tu nhìn Hoa Kiến Chiết bình tĩnh nói. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công, ta có thể truyền cho ngươi kiếm quyết cao cấp hơn. Nói xong Hoa Kiến Tu không dừng lại mà xoay người rời đi. Phục Hổ Tiên Tôn. Hoa Kiến Chiết nghĩ một lát trong đầu không khỏi toát ra một cái tên. Phục Hổ Tiên Vương. Hoa Kiến Tu chỉ sợ chiếm được truyền thừa kiếm đạo của Phục Hổ Tiên Vương. Hoa Chí Minh trầm giọng nói. Mà nàng hiện tại cho ngươi chỉ mới là kiếm quyết tiên tôn cảnh, bất quá dù kiếm quyết tiên tôn cấp uy lực cũng cực kỳ mạnh. Trong mắt Hoa Kiến Chiết lóe ra từng tia tinh quang nói. Ta nhất định sẽ luyện thành công kiếm quyết này. Nhìn bộ dáng của nhi tử Hoa Chí Minh nhẹ nhàng hít một hơi. An uy tình thi, ngự hạ chi đạo. Hắn không ngờ trong lúc gia tộc bất hiện sơn bất lộ thủy Hoa Kiến Tu lại có tâm tính như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới tình huống trước mắt cần một người như Hoa Kiến Tu cầm lái, Hoa Chí Minh đột nhiên cảm thấy bị Hoa Kiến Tu lợi dụng không còn khó chấp nhận như trước. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Theo lấy việc lão tổ Hoa Hận Thủy làm ảnh hưởng Hoa gia trước tiên điều một lượng lớn tài chính tiến hành đánh lén Cảnh gia. Cảnh gia cũng không hề bó tay chịu trói, Cảnh gia cũng đồng danh điều một lượng lớn tài chính. Trong lúc nhất thời hai nhà cạnh tranh nhau về giá cả, điều này ngược lại tiện nghi cho toàn bộ người Kỳ Dị Vực. Mỗi ngày nhìn tiên thạch cứ như thủy triều mà rút đi, Hoa Kiến Tu thủy chung không có bao nhiêu dao động, cứ như vậy trôi qua 3 tháng Hoa gia trước sau đã tổn thất vài trăm, ngay cả tiên thạch trong phủ khố cũng sử dụng hơn phân nửa. Thế nhưng Cảnh gia vẫn như cũ duy trì tư thái cường hoành cùng Hoa gia cạnh tranh giá cả. Tiểu thư, Hoa gia đã xuất hiện rất nhiều thanh âm không hài lòng, nếu tiếp tục mà nói ta lo lắng. Đại trưởng lão Hoa Vô Miên đi tới thư phòng của Hoa Kiến Tu cung kính nói. Nếu để đệ tử Hoa gia nhìn thấy đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì Hoa Vô Miên thế nhưng là Hoa gia đại trưởng lão. Cho dù đối mặt với gia chủ cũng không cần khúm núm như vậy. Cuộc chiến giá cả tới lúc này người nào nhượng bộ người đó thua. Hoa Kiến Tu uống một ngụm trà thơm nói ra. Thế nhưng cứ tiếp tục đánh như vậy sẽ tiêu hết vốn liếng. Hoa Vô Miên không nhịn được nói ra. Tâm thần Hoa Kiến Tu khẽ động, trên mặt bàn xuất hiện một túi càn khôn. Thần niệm hoa vô miên quét qua sắc mặt không khỏi biến đổi. 10000 trung phẩm tiên thạch. Từ hôm nay giá trận bàn do hoa ra bán tất cả hạ 30%. Trong mắt hoa kiến tu lộ ra một tia lạnh như băng nói. Ta cũng muốn xem cảnh gia có thể kiên trì được bao lâu. Hoa vô miên cầm tiên thạch rời đi. Mà ở một không gian rất sâu có một thân ảnh lặng lặng nhìn hoa kiên tu. Sau một khắc thân ảnh ngắt một đạo truyền tấn ngọc phù phá không mà đi. Mở ngoặc tròn truyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần đóng ngoặc tròn. Điệp yêu vực. Bản tôn Diệp Hảo nhận tin tức của thần hồn phân thân sau đó lẩm bẩm nói. Hoa kiến tu, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Lần đầu Diệp Hảo nhìn hoa kiến tu chỉ thấy nàng là một chuẩn thiên kiêu bình thường, thế nhưng thông qua phân thân giám thị, hắn mới phát hiện nàng căn bản chính là một thiên kiêu. Diệp Hảo không biết vì sao hoa kiến tu lại muốn ẩn tàng tu vi bản thân, bất quá Diệp Hảo lại lựa chọn không quấy rầy. Về phần bản tôn Diệp Hảo lại xông sáo cửu trọng thiên. Những ngày này Diệp Hảo cũng dần làm rõ thế cục của cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên bên ngoài có 9 vị bán thần. Trong đó nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều có 3 vị. Mà kỳ dị quả thụ trong miệng Trảm Tiên xuất thân từ yêu tộc. Nghĩ đến thân phận đối phương trong lòng Diệp Hảo cũng không có bao nhiêu lo lắng. Yêu tộc A. Nói cách khác Trảm Tiên nếu đồng thủ với bản thân, bán thần nhân tộc hơn phân nửa sẽ ra tay ngăn cản. Trảm Tiên kinh diễm không sai. Thế nhưng có thể đi tới cảnh giới bán thần người nào lại không kinh diễm. Sau khi chém giết xong một chi điệp yêu đang tập kích nhân tộc thương đoàn, Diệp Hảo đi tới một cái sơn đồng sinh hoạt thịt nướng. Đến cảnh giới này, Diệp Hảo đã sớm không cần thức ăn, bất quá hắn vẫn duy trì thói quen ăn cơm này, đương nhiên chỉ vào những lúc bản thân nhàn rỗi. Chỉ có đi tới cửu trọng thiên ngươi mới biết nơi này có bao nhiêu cơ duyên. Những ngày này Diệp họ xông xáo ở đây chiếm được rất nhiều truyền thừa cùng bảo tàng, đương nhiên những thứ này Diệp Hảo không để trong mắt, thế nhưng nó đều có thể để cho bất luận tên tiên chủ nào cũng điên cuồng. Mà Diệp Hảo không biết có phải người nào cũng có vận khí tốt như hắn không, hắn sở dĩ có thể gặp được nhiều truyền thừa cùng bảo tàng cũng vì hắn cùng tạo hóa mạ non trên người có chung nhịp thở. Diệp Hảo đang ăn thịt nướng, bỗng nhiên nghe được tiếng nước đang chảy. Đi ra sơn động, ánh mắt hắn di chuyển đến dòng sông cách đó không xa, liếc mắt một cái nữ tử toàn thân đều tràn đầy máu tươi. Sau một khắc Diệp Hảo xuất hiện bên người thiếu nữ này, Diệp Hảo đánh hơi được mùi yêu khí nhàn nhạt trên người nàng. Yêu tộc. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Trên người thiếu nữ có một vết thương rất lớn. Nếu cứu chế thiếu nữ này rất có thể sẽ chết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1098. Yêu nữ thức tỉnh. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi vẫn ôm lấy thiếu nữ. Sau khi ôm nàng vào sơn động, hắn mới quan sát. Lần dò xét này khiến Diệp Hảo sôi máu lên. Bởi vì toàn thân thiếu nữ này bị ướt, hơn nữa. Nhìn xuyên quần áo thiếu nữ giống như khinh bạc nàng, bởi vì lúc nàng uyển chuyển đều hiện ra toàn bộ dáng người, càng thêm trọng yếu là loại này như ẩn như hiện, khiến cho nội tâm dễ bấn loạn. Những năm nay, không phải Diệp Hảo chưa từng gặp qua nữ nhân có dáng người hoàn hảo, nhưng những nữ nhân kia lại không một ai có thể so sánh cùng người trước mắt. Câu hồn đoạt phách. Dù sao Diệp Hảo cũng có đạo tâm kiên định. Hắn nhanh chóng ổn định tâm thần, ánh mắt khó khăn rời khỏi người nàng. Nàng bị thương rất nặng. Diệp Hảo thấy rõ ràng thương thế thiếu nữ. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra những tổn thương này, nhưng nhìn một hồi lại khiến sắc mặt hắn đại biến. Thiếu nữ bị trọng thương xa xa không chỉ biểu hiện trên vẻ bề ngoài, tạng phủ cùng thức hải nàng càng bị thương nghiêm trọng hơn. Diệp Hảo không biết thiếu nữ này có nghị lực cỡ nào, bị trọng thương như vậy mà còn không vấn lạc. Hắn lập tức cứu chữa nàng. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nắm chặt ngón tay xanh nhạt của thiếu nữ, Sau đó, vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới, ngay lúc hai ngón tay chạm vào nhau, một màn thần kỳ đột nhiên phát sinh, từng đạo sinh mệnh chi quang bao phủ thiếu nữ. Thương thế thiếu nữ lập tức dùng mắt trần vẫn có thể thấy được đang khôi phục rất nhanh. Đợi đến sinh mệnh chi quang trên người thiếu nữ biến mất, Diệp Hạo phát hiện thiếu nữ vẫn còn rơi vào tình trạng ngủ say. Con mẹ nó, sinh mệnh chi chỉ như quần què vậy. Diệp Hạo nổi giận mắng to. Dựa theo tạo hóa giới thiệu sinh mệnh chi chỉ, một chỉ có thể khiến thương thế phổ thông khỏi hẳn, thương thế nghiêm trọng thì hai ngón tay có thể khỏi rồi, mà trọng thương sắp chết cần ba ngón. Nhưng tình huống hiện tại thiếu nữ vẫn không chịu thức tỉnh. Sinh mệnh chi chỉ giới thiệu hơi quá sự thật. Diệp Hạo nghĩ một lát rồi điểm một ngón tay lên quần áo thiếu nữ, hắn vận chuyển tiên lực nhanh chóng hơ khô quần áo nàng. Diệp Hạo lấy một cái giường từ túi càn khôn ra, ôm thiếu nữ lên giường rồi đắp chăn lên cho nàng. Làm xong hết, Diệp Hạo mới đi tới chỗ thịt nướng tiếp tục sự nghiệp thiêu nướng của bản thân. Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Hạo trải một tấm thảm ra rồi nằm nghỉ ngơi. Đợi đến bình minh ngày thứ hai, Diệp Hạo kiểm tra thương thế thiếu nữ xong rồi khoanh chân ngồi bên cạnh nàng, lặng lặng tu luyện. Qua một ngày sau, Diệp Hạo mở ra hai con ngươi, hắn vận dụng sinh mệnh chi chỉ tiến hành trị liệu cho thiếu nữ lần nữa. Nhưng Diệp Hạo lại không ngờ thiếu nữ vẫn chưa chịu thức tỉnh, điều này khiến hắn có xúc động muốn chửi mẹ mắng cha. Hai lần, thiếu nữ dĩ nhiên còn chưa thức tỉnh. Dưới tình huống bất đắc dĩ này, Diệp Hạo đành phải tiếp tục tu luyện chờ đợi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Diệp Hạo trước sau trị liệu cho thiếu nữ một tháng, nàng đang ngủ mê rốt cuộc cũng mở ra hai con ngươi. Thiếu nữ có một đôi mắt rất đẹp. Nhưng khi nàng mở ra hai con ngươi thì thấy một thanh niên đang ngồi khoanh chân lặng lặng tu luyện bên cạnh mình. Những ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Con ngươi thiếu nữ xuất hiện từng đạo thất thải chi sắc, sau đó từng tràng cảnh xuất hiện rõ ràng. Nàng nhìn thấy bản thân bị đánh lén, nàng nhìn thấy bản thân bị trọng thương, nàng nhìn thấy bản thân vận dụng cấm thuật thoát đi, nàng nhìn thấy bản thân rơi vào trong nước. Nàng nhìn thấy Diệp Hạo xuống nước cứu nàng, nàng nhìn thấy lửa nóng trong ánh mắt Diệp Hạo, nàng nhìn thấy Diệp Hạo giúp mình chữa thương, nàng nhìn thấy Diệp Hạo vận dụng sinh mệnh chi chỉ. Từng tràng, từng màn ảnh đều xuất hiện rõ ràng trong mắt nàng. Đan thuật không đúng, lấy tạo nghệ đan đạo thanh niên này tuyệt đối không có khả năng trị liệu cho ta. Thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng. Cái này rất có thể là tạo hóa của hắn, không biết tạo hóa gì lại kinh khủng như vậy, ngay cả thương thế của ta cũng có thể chữa trị. Thiếu nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đan vương đỉnh tiêm cũng chưa hẳn có thể trị liệu thương thế của nàng. Nhưng thanh niên trước mắt lại làm được. Ngay lúc thiếu nữ dò xét Diệp Hạo, nàng đột nhiên phát hiện lông mi thanh niên run lên nhẹ nhàng. Lúc này thiếu nữ nhắm mắt lại. Diệp Hạo đứng dậy đánh giá thiếu nữ một hồi rồi bắt mạch kiểm tra thương thế thiếu nữ. Thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tại sao còn chưa chịu tỉnh? Diệp Hạo không hiểu nên vận dụng sinh mệnh chi chỉ lần nữa. Hắn vận dụng sinh mệnh chi chỉ thì thiếu nữ kinh ngạc phát hiện năng lượng sinh mệnh. Thiếu niên này làm sao có thể dính đến tầng thứ sinh mệnh? Trong lòng thiếu nữ rất nghi hoặc, bởi vì thiếu nữ mới vừa vặn dính đến cấp độ này. Thiếu nữ nghi hoặc lại không chú ý lúc nàng cân nhắc vấn đề thì lông mi không khỏi run rẩy. Trái tim Diệp Hạo không khỏi nhảy một cái, hắn tự nhủ. Nhìn tình hình này, hôm nay hơn phân nửa nàng sẽ không thức tỉnh, ta vẫn nên ra ngoài dạo một vòng. Diệp Hạo nói xong rồi đi ra sơn động. Sau khi đi ra sơn động, Diệp Hạo vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, đợi đến đi ra hơn vài dặm, Diệp Hạo đột nhiên ra tốc, nhưng vừa mới ra tốc thì con ngươi Diệp Hạo bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh tuyệt thế uyển chuyển. vị này không phải ai khác, người vừa nằm trong sơn động kia. Ngươi! Ngươi tỉnh rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta tỉnh? Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp không tưởng tượng nổi, bởi vì bất kỳ từ ngữ hoa lệ trao chuốt nào cũng khó có thể miêu tả vẻ đẹp từ trong ra ngoài của nàng. Cái này! Biết rõ! Diệp Hảo cười khổ. Ngươi sợ ta? Thiếu nữ cười đùa yên nhiên nói. Tiền bối, ngươi đừng đùa ta. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Trước đó, ta cảm thấy tạo hóa của ta có vấn đề, nhưng thẳng đến 3 ngày sau, khi ngươi chưa chịu thức tỉnh, ta mới ý thức được tiền bối ít nhất cũng là yêu vương. Nếu biết ta là yêu vương, tại sao ngươi còn muốn cứu ta? Thiếu nữ nói đến đây thì thân hình khẽ động, tung bay rơi xuống trước mặt Diệp Hảo. Nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, Diệp Hảo không khỏi lui về sau 1 bước, 2 bước, 3 bước. Hắn mới cảm thấy cự ly này thích hợp để hai bên giao lưu. Thiếu nữ thật sự có dụ hoạt quá lớn, Diệp Hảo không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Nếu gặp được cũng không thể làm như không thấy. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Thiếu nữ cười như không cười nhìn Diệp Hảo nói. Vãn bối tin tưởng tiền bối không phải loại người như vậy. Diệp Hảo trầm giọng nói. Nhưng ngươi đã nhìn hết thân thể ta, ngươi cảm thấy ta có khả năng lưu lại ngươi sao? Thiếu nữ nói đến đây thì ánh mắt lộ ra sát ý lăng liệt. Không có chuyện đó, ta thấy hết thân thể ngươi lúc nào chứ? Diệp Hảo tràn đầy ủy khuất. Lúc ta ướt đẫm toàn thân, ngươi không có nhìn sao? Loại tình huống kia. Diệp Hảo vừa nói đến đây thì bị thiếu nữ ngắt lời. Ta chỉ hỏi ngươi có nhìn thấy không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1099. Tuyệt cảnh. Thấy được. Diệp Hảo đành phải đáp. Vậy ta có nên giết ngươi không? Thiếu nữ xanh mánh hỏi lại Diệp Hảo. Không nên. Vì cái gì? Bởi vì trong lòng đan sư, người bệnh không phân chia nam nữ. Diệp Hảo lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Sẽ. Tại sao? Bởi vì những cô gái xinh đẹp thường có tâm địa rất tốt. Thiếu nữ nghe vậy khinh bỉ. Ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như những tiểu cô nương kia à? Nhìn tiền bối cũng không lớn bao nhiêu mà hả? Được. Thiếu nữ chừng Diệp Hảo một cái nói. Nơi này là địa phương nào? Tiền bối nhìn qua thật không lớn bao nhiêu mà. Vậy sao ngươi luôn mồm gọi tiền bối? Tỷ tỷ. Tiểu tử, ngươi. Thiếu nữ không khỏi nở nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi không biết những năm nay ta một mực tiếc nuối không có một người tỷ tỷ. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi giống như đại tỷ tỷ nhà bên. Diệp Hảo tuyệt đối thuộc về hạng người thuận cán trèo lên. Ngươi biết ta là ai không dám bấu víu quan hệ với ta. Ngươi là ai cũng không quan trọng. Diệp Hảo dứt khoát đáp. Lời này do ngươi nói nha. Thiếu nữ nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ vẻ danh mãnh càng sâu. Đúng, ta nói. Diệp Hảo không cảm thấy có gì. Nhận một yêu vương làm tỷ tỷ nuôi lại thế nào? Vậy ta đành nhận ngươi làm đệ đệ. Trong mắt thiếu nữ lóe lên một đạo dị sắc nói. Về sau, ngươi gọi ta là Thải Nhi tỷ. Thải Nhi tỷ, ta tên Diệp Hảo. Diệp Hảo kinh hỉ nói. Diệp Hảo ta nhớ rồi. Thải Nhi duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Đúng rồi, ngươi dùng tạo hóa chữa trị cho ta sao? Phải, một cái tạo hóa của ta. Sinh mệnh chi chỉ. Diệp Hảo ngoan ngoãn trả lời. Ta bị tổn thương tới cấp độ linh hồn, hiện tại chỉ miễn cưỡng khôi phục một chút, thời gian tiếp theo phải làm phiền ngươi rồi. Thải Nhi nói khẽ. Cái này phiền phức gì chứ? Diệp Hảo cười nói. Nếu tỷ tỷ cần, để vạn lần không từ. chúng ta rời khỏi nơi này đi, cho tới nay ta chưa từng đi qua thành trì nhân tộc bao giờ, ngươi dẫn ta đi dạo chơi. Thải Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Diệp Hảo nói. Tốt. Diệp Hảo gật đầu nhẹ. Diệp Hảo tiện tay triệu hoán ra một chiếc chủ cấp chiến hạm. Đến chủ cấp chiến hạm, Diệp Hảo đỡ Thải Nhi đến một cái ghế mây. Đợi đến Thải Nhi ngồi xuống, Diệp Hảo vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện từng loại tiên quả cùng quả những. Thải Nhi uống một ít quả những, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Ta muốn ăn thịt nướng. Đơn giản. Diệp Hảo lấy mấy miếng thịt nai trước đó từ trong túi càn khôn ra, hắn đập đi đập lại một trận mới bỏ xuống một chút đồ gia vị tiến hành ướp muối. Mấy giờ sau, Diệp Hảo bỏ miếng thịt ngon lên châm lửa rồi thỉnh thoảng lật qua lật lại, nướng đến trình độ nhất định, Diệp Hảo bôi lên nước tương ngay phía trên. Không lâu sau, ánh mắt Thải Nhi đã bị thịt nướng hấp dẫn. Nàng buông ly thủy tinh trong tay xuống đi đến bên cạnh Diệp Hảo, nói. Dù sao ngươi cũng là một thiên kiêu nhân tộc, tại sao ngươi còn làm mấy công việc tạp dịch này? Bởi vì ta thích tự thân làm. Diệp Hảo nói khẽ. Còn nữa, ta không cảm thấy việc nấu cơm mất mặt, việc này là thú vui to lớn trong nhân sinh. Loại lời này ta mới nghe lần đầu. Thải Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Tính cách ngươi có chút độc lập. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, ta là một dị loại. Diệp Hảo cười nói. Cái khác không nói, vẻn vẹn việc Diệp Hảo cướp đoạt tài nguyên yêu tộc đã khiến Lăng Giao cùng Lâm Ngưng Hà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng đã mấy lần nói qua không cho Diệp Hảo làm tiếp loại chuyện này. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Hảo vẫn coi những lời này như gió thoảng bên tai. Sau khi thịt nướng vàng ấm, Diệp Hảo đưa một miếng thịt cho Thải Nhi. Thải Nhi nhẹ nhàng cắn một cái, đôi mắt đẹp lóe lên một đạo chấn kinh. Mùi vị thế nào? Diệp Hảo cười hỏi. Ăn ngon. Thải Nhi nói rồi cắn miếng thứ hai. Cho đến bao nhiêu năm sau, Thải Nhi vẫn nhớ rõ miếng thịt nướng do Diệp Hảo tự tay nướng cho mình. Loại mùi vị kia, hồn khiên mộng nhiễu, khó có thể quên. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Một đoạn thời gian này, Hoa Kiến Tu rất dễ buồn bực. Nàng không ngờ mình đã hạ lệnh cho Hoa gia phải hạ thấp toàn diện giá cả trận bàn trận phù xuống ba thành. Nhưng ngày thứ hai, Cảnh gia lại tuyên bố hạ thấp toàn diện giá cả xuống bốn thành. Hoa Kiến Tu vì có ăn oán với Cảnh gia nên không thể không mệnh lệnh cho gia tộc hạ thấp giá cả trận bàn trận phù xuống hai thành nữa. Cảnh gia không hạ nữa. Nhưng Cảnh gia có trận bàn cùng trận phù tốt hơn Hoa gia, nên dù đắt hơn một thành vẫn có rất nhiều tu sĩ nguyện ý mua. Hằng hạ giá lại không có biện pháp tăng lên, trừ phi Hoa gia có thể lật đổ Cảnh gia, nhưng vấn đề trước mắt là Cảnh gia không bị lật đổ, Hoa gia lại sắp sụp đổ. Một tháng nay, Hoa Kiến Tu liên tục đập vào bốn ức, nhưng mấy ngày sau đã tiêu hao hết sạch. Tiểu thư, theo ta được biết, âm thanh đối lập xuất hiện trong gia tộc ngày càng nhiều, nếu ngươi không đưa ra nổi phương án giải quyết hữu hiệu, ta đoán Hoa gia sẽ sớm bãi miễn chức vì thiếu tộc trưởng của ngươi. Đại trưởng lão Hoa Vô Miên nhíu lông mày nhìn Hoa Kiến Tu thật sâu, nói khẽ. Trên người ta chỉ có 30 vạn thượng phẩm tiên thạch. Hoa Kiến Tu suy nghĩ một hồi rồi khẽ thở dài. 30 vạn thượng phẩm tiên thạch này cũng không có tác dụng gì. Chàng diện lại lâm vào trầm mặc. Ngươi tra ra lai lịch Cảnh gia chưa? Hoa Kiến Tu nhìn Hoa Vô Miên nói. Không có, Cảnh gia có lai lịch thần bí, tài chính cũng rất thần bí. Hoa Vô Miên trầm giọng nói. Vì kế hoạch, hôm nay chỉ có thể đến Hối Nguyên Thương Hội vay tiền. Hoa Kiến Tu nói xong rồi đứng lên. Lấy tình huống Hoa gia trước mắt, Hối Nguyên Thương Hội chưa chắc cho vay đâu. Hoa Vô Miên không nhịn được nói ra. Cửa hàng Hoa gia cùng Cảnh gia chém giết, người sáng suốt đều nhìn ra Cảnh gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. lúc này cho Hoa Gia vay tiền chẳng khác nào lấy thịt bánh bao đập chó. Chỉ có đi chứ không có về. Phải thử mới biết. Hoa Kiến Tu suy nghĩ một hồi vẫn nói xong nàng đi đến Hối Nguyên Thương Hội. Hoa Kiến Tu không biết lúc nàng tiến về Hối Nguyên Thương Hội, thần hồn phân thân giấu trong không gian sâu thắm phát ra một tin tức cho Diệp Hảo. Hối Nguyên Thương Hội, một trong 9 đại thương hội tại Cửu Trọng Thiên. Bất kỳ một tòa thành trì nào cũng có phân cắc của họ cả. Sau khi đi tới Hối Nguyên Thương Hội, Hoa Kiến Tu được phục vụ viên dẫn tới phòng khách quý, không lâu sau, một hồng y nữ tử chạy tới. Kiến y cũng có thời gian dành tới tìm ta sao? Hồng y thiếu nữ cười hì hì. Hồi văn, ta đến lần này để tìm ngươi hỗ trợ. Hoa Kiến Tu khổ sở nói. Nói cái gì vậy, có chuyện gì, ngươi nói được rồi. Nghe được Hoa Kiến Tu nói như vậy, An Hồi Văn không thèm để ý đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 1100. Vay tiền. Ta muốn vay Hối Nguyên Thương Hội một khoản tiền. Hoa Kiến Tu không có ý tứ nói. Ngươi muốn vay bao nhiêu? An Hồi Văn mở miệng nói. 4 ức, không 3 ức. Hoa Kiến Tu suy nghĩ một hồi nói. Không có vấn đề. An Hồi Văn không chút do dự nói. Ngươi đi theo ta. An Hồi Văn nắm tay Hoa Kiến Tu đi tới khu vực Hối Nguyên Thương Hội cho vay tiền. Lưu trưởng lão, tỉ muội ta Kiến Tu muốn vay 4 ức. Hiện tại, ngươi làm thủ tục đi. An Hồi Văn rất rõ ràng Hoa Kiến Tu không gặp khó khăn nhất định sẽ không mở miệng tìm nàng vay tiền. Bởi vậy An Hồi Văn mở miệng muốn 4 ức. Nghe vậy, Lưu trưởng lão lộ mặt khó xử nói. Tiểu thư, số tiền này quá lớn. Ta đảm bảo, xảy ra chuyện gì ta sẽ phụ trách. An Hồi Văn nhìn thấy Lưu trưởng lão chần chờ thì sụ mặt nói. Cái này. Lưu trưởng lão cười khổ. Lưu trưởng lão, ngươi có ý gì? Lúc này, An Hồi Văn nổi giận. Ta đã nói bảo đảm, ngươi cũng không cho mặt mũi. Không phải ta không cho tiểu thư mặt mũi, trước đó, tác chủ đã chính miệng giao phó. Không có khả năng. Không có gì không thể xảy ra. Đúng lúc này, sau lưng An Hồi Văn vang lên một đạo âm thanh nhẹ nhàng. An Hồi Văn xoay người nhìn thấy một thanh niên cầm quạt xếp cùng phụ thân nàng chậm rãi đi tới. Cảnh anh kiệt. An tiểu thư, đã lâu không gặp. Thanh niên cầm quạt xếp cười nói. An Hồi Văn nhìn thoáng qua cảnh anh kiệt, lập tức nhìn về phía phụ thân mở miệng hỏi. Phụ thân, tại sao ngươi muốn hạ mệnh lệnh như vậy? Ngươi biết tiền tiết kiệm của cảnh anh kiệt bên trong Hối Nguyên Thương Hội là bao nhiêu không? An Tùng nhìn An Hồi Văn trầm giọng nói. Bao nhiêu? An Hồi Văn trầm lòng xuống hỏi. 500 vạn thượng phẩm tiên thạch. An Tùng vừa nói ra con số này, toàn bộ sắc mặt An Hồi Văn cùng Hoa Kiến Tu đều đại biến. 500 vạn thượng phẩm tiên thạch tương đương 5 ức trung phẩm tiên thạch. Cảnh gia tiền tiết kiệm hay không ta không biết, ta chỉ biết hai đại phân các chủ Thái An Thành, Vĩnh Hưng Thành có quan hệ không tệ với cảnh gia, hai đại phân các chủ cũng đã biểu thị tùy thời có thể cho cảnh gia vay tiền. An Tùng dừng một chút rồi nói tiếp. Hội văn, loại tình huống này, nếu chúng ta cho Hoa gia vay tiền chẳng khác nào cho không. An Hội văn trầm mặt lại. An gia xác thực ra đại nghiệp đại. Nhưng không có nghĩa bọn họ dễ dàng cho không 4 ức trung phẩm tiên thạch. Đúng lúc này, một trưởng lão vội và chạy tới. Các chủ, một thanh niên ở bên ngoài nói muốn để tiền tiết kiệm trong Hối Nguyên Thương Hội. Tiền tiết kiệm thôi mà, ngươi ngạc nhiên cái gì? Thanh niên muốn tồn 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cái gì? An Tùng giật mình. 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch tương đương 10 ức trung phẩm tiên thạch nha. Cái này đã không thể dùng đại sinh ý để hình dung. Ta đã kiểm tra qua trong túi càn khôn thanh niên thật sự có 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch. trưởng lão nói tiếp. Nghe được như thế, An An Tùng vội nói. Mau dẫn ta đi. Hoa Kiến Tu trần chờ một chút cũng đi theo. Hoa tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Cảnh Anh Kiệt đưa tay ngăn cản Hoa Kiến Tu nói. Kiến Tu nhà ta muốn đi đâu, ngươi cũng không có tư cách quản. An Hội Văn đập tay Cảnh Anh Kiệt xuống, mang theo Hoa Kiến Tu đuổi theo An An Tùng. Khóe miệng Cảnh Anh Kiệt không khỏi toát ra một nụ cười lạnh. Hoa Kiến Tu ơi Hoa Kiến Tu, chẳng lẽ ngươi khờ dại cảm thấy có thể nhờ được kẻ khác sao? Cảnh Anh Kiệt tự tin đi đến. Trong phòng khách quý, Thải Nhi vẫn bảo trì bộ dáng ban đầu. Diệp Hảo kinh ngạc vì thấy vô luận ai cũng không dừng lại trên người nàng lâu, Diệp Hảo mới ý thức được Thải Nhi ảnh hưởng đến ý thức những tu sĩ này. Không ngờ để ngươi tài đại khí thô a. Nhìn thấy Diệp Hảo tùy tiện lấy ra 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch, Thải Nhi lộ ra ánh mắt tràn đầy chấn kinh. 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Thế lực mạnh mẽ cũng không tùy tiện lấy ra. Nhiêu đây nhằm nhò gì? Diệp Hảo không thèm để ý nói. Nói như vậy, trên người ngươi có rất nhiều tiên thạch. Đúng vậy. Ngươi cho tỷ tỷ một ức chơi được không? Thải Nhi vươn ngọc thủ đòi hỏi. Thải Nhi không ngờ sau một khắc, Diệp Hảo đưa cho nàng một cái túi càn khôn. Cho ngươi. Thải Nhi quét thần niệm một cái thì trở nên giật mình. Bởi vì thế lực tiên vương phổ thông cũng chỉ có khoảng 1-2 ức thượng phẩm tiên thạch thôi. Diệp Hảo lại tùy tiện đưa 1 ức thượng phẩm tiên thạch cho nàng. Thải Nhi không biết Diệp Hảo trước sau sau chiếm được không ít đồ vật tiên vương cất giữ, tăng thêm những năm nay tổng lượng thượng phẩm tiên thạch mà Diệp Hảo đoạt được đã đạt hơn 30 ức. 1 ức thượng phẩm tiên thạch thôi, Diệp Hảo cũng không coi trọng lắm. Còn nữa, sau khi dùng thượng thương chi thủ, Diệp Hảo còn quan tâm đến tiên thạch sao? Hắn chỉ cần muốn tùy thời có thể hóa nguyên 1 ngọn núi thành tiên thạch. Hiện tại, Diệp Hảo đã có tu vi tiên chủ thập nhất chuyển, thời gian đột phá tiên tôn chỉ còn mấy năm, đến lúc đó, Diệp Hảo có thể hóa thạch sơn thành trung phẩm tiên thạch. Diệp Hảo tin tưởng người cần thượng phẩm tiên thạch trong thế lực bản thân không nhiều, bản thân có 1-2 ức cũng đủ xài, 2 ức này vẫn đủ trèo chống mình đến cảnh giới tiên vương. Đến cảnh giới tiên vương, Diệp Hảo có thể hóa thạch sơn thành thượng phẩm tiên thạch. Đến lúc đó muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bởi vậy hiện tại cần che giấu à? Ngươi thật muốn cho ta? Cái này còn có thể giả. Vậy ta có thể thu lại thôi. Thải Nhi thăm dò nhìn Diệp Hảo. Tỷ tỷ cần tiên thạch cứ nói là được, nếu không đủ thì nói cho ta. Diệp Hảo đại khí nói. Thải Nhi suy nghĩ một hồi rồi thu túi càn khôn vào. Lúc này, An An Tùng cùng vị trưởng lão dẫn đầu tới phòng khách quý. Không biết xưng hô công tử như thế nào. Diệp Hảo. Diệp công tử, nghe nói ngươi muốn ở thương hội chúng ta tồn 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Không sai. Ta có thể kiểm tra một chút không? 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch cũng không phải đùa giỡn, bởi vậy An An Tùng nhất định phải kiểm tra thận trọng. Diệp Hảo chỉ túi càn khôn trên bàn trà nói. Kiểm tra đi. An An Tùng vận dụng thần niệm liên tục kiểm tra một phen, sau đó nhẹ gật đầu nói. Không có vấn đề gì. Diệp công tử, không biết ngươi chuẩn bị tồn khoản tiên thạch này mấy năm nữa. An An Tùng vừa nói đến đây thì nghe được một đạo âm thanh kinh hô. Là ngươi. Hoa Kiến Tu chấn kinh. Vô luận như thế nào, nàng cũng không ngờ sau khi hái 3 khỏa kỳ dị quả, Diệp Hảo vẫn còn sống sót. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Hoa Kiến Tu cười nhạt. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Các ngươi biết nhau. An Hội Văn kinh ngạc nói. Hắn cứu mạng ta. Hoa Kiến Tu nói với An Hội Văn rồi nhìn về phía Diệp Hảo nói. Ngươi tới đây để tiết kiệm tiền. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu. Ngươi có thể cho ta vay không? Hoa Kiến Tu trần chờ một chút vẫn hỏi, Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của bản thân. Lấy được 1.000 vạn tiên thạch của Diệp Hạo, bản thân không chừng có thể lật kèo.